Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Bảo Bảo ngang ngược con muốn người cha này, nguồn Thích Đọc Chuyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Đứa trẻ thoạt nhìn lại càng đáng thương, co rụt thành một cục, cúi đầu xuống, trước sau không dám nói lời nào. Cuối cùng, Lương Tinh Tinh lại có thể cầm lấy ni nước trái cây màu đỏ trên bàn, tạt về phía đứa trẻ. Cái ni nước trái cây màu hồng và khuôn mặt trong đó không khỏi làm Nhan Tiểu Ngư xem video nhớ tới hai câu sâu tây. Ngay sau đó, đoạn đối thoại ngày hôm qua ở trong xe của anh Hai Trạch và em gái Nha Nha lại lần nữa tái hiện ở trong đầu cô. Cái gì mà vị sâu tây, cái gì mà giảm vốn gốc? Hóa ra là có ý tứ này nha. Xem xuống một chút nữa, quả nhiên thấy đứa trẻ trong video im lặng không lên tiếng, hoàn toàn không phản kháng. Sau khi Lương Tinh Tinh kêu căng ngạo mạn đi ra ngoài, yên lặng đi đến phòng thử độ, thay một bộ quần áo, sửa sang lại một thân trang phục mới cho tốt rồi đi ra. Trong suốt quá trình, đứa trẻ vẫn luôn cắn chặt môi dưới, ủy khuất trước mặt mẹ đầy kiên cường, ẩn nhẫn nước mắt nhưng động tác ngoan ngoãn. Cuối cùng còn không quên cầm lấy cái chổi và xẻ đau rửa sạch một chút nước trái cây còn sót lại ở trong ly thủy tinh. Nhất thời, trong phút chốc, số lượng bình luận phẫn nộ ở phía dưới video ngắn ngủi tăng vọt, chuyện không đến 12 tiếng đồng hồ đã đột phá vạn lượt xem. Mới vừa chuyện không đến 12 giờ, sớm đã đột phá. Có ngực không có não, nữ hoàng minh tinh nhựa Lương Tinh Tinh, cô ác độc như vậy, cha mẹ cô tạo ra cái nghiệp gì hay sao? Như thế nào mà ngay cả một đứa trẻ cũng không buông tha, thật là ghê gớm. Làm sao mà trên đời này lại có người phụ nữ ác độc như vậy? Mà đồng thời tại đây, trên đầu đề của Weibo và một hot share trên trang báo Weibo, không hẹn mà tất cả đều nạp về hai cái đề tài này. Tiệu Mộng Nhan không khóc, Tiệu Mộng Nhan kiên cường, Mộng Nhan tái xuất, Tiệu nữ thần chúng tôi vĩnh viễn ủng hộ em. Mộng Nhan lại dễ thương một lần, từ đây người qua đường chuyển thành fan cuồng nhiệt. Nhan sắc tốt, nghệ thuật tốt, kỹ thuật diễn đại cao, vì Tiệu Mộng Nhan thu thập một vạn tán dương. Ngược lại, vị Lương Tinh Tinh thì toàn bộ đều là đầu đề như thế này. Lương Tinh Tinh cút ra khỏi giới giải trí. Lương Tinh Tinh cút ra khỏi lịch sử nhân loại. Lương Tinh Tinh cút ra khỏi thế giới này đi. Nào người không được như Lương Tinh Tinh. Một loạt đề tài này trong nháy mắt trở thành từ khóa ở Weibo, cũng biến hai người Lương Tinh Tinh và Mộng Nhan thành sự kiện trên mũi đoạn. Cũng lúc đó, một ít ngôi sao nhỏ trước đó vẫn luôn bị ức hiếp mà không dám lên tiếng, mượn cơ hội này mà bắt đầu lớn nhỏ sôi nổi cả tạ tin nóng này. Chẳng qua chỉ ngắn ngủi một đêm, Lương Tinh Tinh ở tiêu ba bị tôi đen, Weibo bị kích thích trở thành kẻ thù của toàn dân. Mà người được lợi trong sự kiện che giấu, người nhân gặp nhân, người gặp trí, không cần đoán cũng biết tương lai sẽ là ai. Lúc này Nhan Tiểu Ngư đã nhớ tới người đại diện đã nói rằng Tiểu Mộng Nhan trong một đoạn thời gian đóng phim này phải nhẫn nhịn chịu ức hiếp. Lại nhớ đến bạn học Tiểu Trạch ngày hôm qua nói một cách chắc chắn với mình ở phim trường, lúc nào mẹ nhìn thấy Tiểu Nha Nha bị người ta ức hiếp. Lại nhìn đến các loại thế cục hiện tại và tin tức với trang báo trên Weibo, Nhan Tiểu Thư không khỏi đập bàn đứng lên nhíu mày. Từ trước đến nay cô luôn bênh vực người nhà mình, đối với con gái trong nhà thì càng lại như thế. Nhưng mà từ trước đến nay cô luôn bảo vệ một cách có đạo lý, cũng nắm chắc có giới hạn. Lúc này đây, chuyện phát sinh như vậy, oanh tạc náo loạn thành như vậy, thực sự cô không thể lại ngồi yên rồi bàng quan được nữa. Lập tức mở ra trang web bình luận đó, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím đối với giao diện kia, liền gửi đi địa chỉ hiển thị mệnh lệnh nhiệm vụ bộ phận vận hành tin tức của FBI qua internet. Lập tức sử dụng kỹ thuật hacker chuyên nghiệp. Một đứa trẻ còn nhỏ như vậy có thể có loại nhẫn nại như vậy, loại kỹ thuật diễn không thể dễ dàng này, còn có phần tâm cơ này, cô thực sự lạ. Cho tôi mỗi phút một điểm vạn tán dương. Kiểu trẻ con có thụ tất báo này, tính toán chi ly, có tính cách, có thủ đoạn, cô cần thiết phải tán dương chứ nhỉ. Bởi vì từ sau vụ nổ mạnh kia, cô quyết định bắt đầu sống lại, nên vẫn luôn dạy dỗ ba đứa trẻ ở trong nhà mình một câu châm ngôn cho cuộc sống này: người không phạm mình không phạm người, nếu phạm mình, diệt cả nhà của nó. Nha nha, con làm được rồi. Một bên dùng bữa sáng, một bên quan sát bộ tai tiếng của diễn viên nhỏ tại ba và ngôi sao Lương Tinh Tinh, Nhan Tiểu Ngư nghe được trong lòng mình có tiếng điện thoại vang lên, đinh đinh đinh. Cô không muốn nghĩ nhiều, nhẹ xuống ghế, dọn dẹp lê rồi chạy qua, lấy chiếc điện thoại lên liền hỏi. Đang nghe, đây là nhà họ Mục, xin hỏi tìm ai? Vừa nói xong, cô liền hối hận, bởi vì sau khi nói chuyện qua, thứ cô nghe được là lời nói mang theo sự nghi ngờ. Mục sau, đây không phải số điện thoại của cảnh sát Hà sao? Cảnh sát Hà? Nghe được ba chữ đó, Nhan Tiểu Ngư trong nháy mắt liền căng thẳng, vội vàng nói. Đúng đúng đúng, nơi này là nhà bạn thân của cảnh sát Hà, tôi là người giúp việc nơi này, xin hỏi ngài là vị nào? Do là như vậy, tôi là quản gia của biệt thự Nam Cung, về vụ án đồ cổ bị mất, tiểu thư Duy An muốn cảnh sát Hà lại đây một chuyến. Thanh âm đầu điện thoại bên kia nói. Xin hỏi cảnh sát Hà có không có sao không? Có thể mời anh ấy tiếp điện thoại được không? Tiểu Ngư nói chào một chút, liền chạy về phòng trang điểm cầm dụng cụ biến đổi giọng nói của mình, hướng về phía người kia xác nhận thời gian. Sau khi nói được, liền cắt đứt điện thoại. Giây phút cúp điện thoại, trong lòng cô bỗng nhiên chợt lạnh, cũng là cạn kinh. Bởi vì lúc này, cô bỗng nhiên nhớ tới, thứ lúc trước mình để lại cho Di An là số di động, căn bản không phải số điện thoại cố định của chung cư này. Vừa rồi, người nói chuyện rõ ràng không phải nữ quản gia đi theo Di An, lại là một người khác. Anh ta tự xưng là quản gia của biệt thự Nam Cung. Như vậy đã có thể xác nhận tòa biệt thự kia là nhà Nam Cung gia không sai. Nhưng mà nhà Nam Cung lại có vì lý do gì mà điều tra địa điểm cư trú của anh ta, thậm chí ngay cả điện thoại đều có thể đơn giản mà biết được. Chẳng lẽ là bởi vì Nam Cung thấu sao? Đáng chết. Nói nhọn một tiếng, Tiểu Ngư có chút hối hận, bởi vì cô thực sự quá dễ dàng xem nhẹ năng lực thăm dò và khứu giác nhạy bén của Nam Cung thấu này. Ngày hôm qua mà cô còn đường hoàng và khiêu khích xuất hiện như vậy, theo tính cách của Nam Cung Thấu, làm sao có thể đơn giản như vậy rồi buông tha chính mình đây? Cho dù không phải bởi vì nghi ngờ cô là Nhan Tiểu Ngư, ngay cả hành động và lời nói của cô ngày hôm qua đặt vào trước kia, bất mận đã đặt vào thân người nào đủ để cho Nam Cung Thấu nhận ra, ai cũng không dám chạm vào cái vệ ngược của anh, bị lời nói và ánh mắt của anh dọa chết mấy trăm lần. Cho dù cô ngụy trang hoàn hảo đến không một kẽ hở, dụng cụ biến đổi giọng nói cũng không có sơ hở, như vậy cũng không nên y trêu chọc Nam Cung Thấu. Bởi vì đối với một người đàn ông, vĩnh viễn không có cách tiếp thu như vậy, lại đáy lòng hoàn toàn không thể hận. Cô chỉ có hai lựa chọn. Một là né tránh, hai là chết. Cô tự cho là mình ngụy trang hoàn mỹ. Không ngờ, sau khi làm được việc thứ hai một cách gian nan, lại không tự giác được, đã lộ ra sơ hở trong lựa chọn đơn giản thứ nhất. Cho nên, cái này tuyệt đối không nên. Nếu không phải bởi vì Di An, lúc này đây, cô tuyệt đối sẽ không tùy ý chính mình phát sinh bất kỳ quan hệ gì trước mặt hết thảy người nhà Nam Cung. Nói như vậy để thuyết phục chính mình, cũng mang theo sự quan tâm đối với Di An và đối với nghi ngờ của chồng cô. Nhan Tiểu Ngư thay quần áo, hóa trang, lấy chìa khóa xe, lại một lần lấy thân phận cảnh sát Hạ xuất hiện ở biệt thự trên núi có phong cảnh đẹp trong lòng người kia. May mà Nhan Tiểu Ngư đi vào biệt thự cũng không nhìn thấy Nam Cung Thấu, mà là ngoài dự kiến, người tiếp đãi cô không phải là Di An mà là một người quen khác. Tuy rằng đã lâu không gặp, nhưng Tiểu Ngư vẫn cứ nhịn không được mà cảm khái. Năm tháng quả nhiên chẳng có cách nào để lại trên người những người này bất kỳ dấu vết gì. Cũng đã 5 năm không gặp, chẳng những không có càng thêm tang thương, thoạt nhìn càng thêm tuổi trẻ bức người. Đón cô chính là Đường Táp. Đường Táp rõ ràng thay đổi rất nhiều so với trước kia, không còn giữ tóc quăn lộn xộn, không để râu ria hình con rơi, khuôn mặt cũng dễ dàng đỏ lên, mà là kiểu tóc không trước cậu thả, khí chất hiện lên qua cặp kính đen, một thân tây trang màu trắng khéo léo, tinh xảo, lại không mất đi sự ổn trọng. Ngay cả cổ tay áo cũng phối hợp với những chiếc cúc áo ánh kim vàng đều có giá trị xa xỉ, hợp vào lại càng tăng thêm sức mạnh. So với khí chất thuần phác ngượng ngùng của nhà khoa học suốt ngày đắm chìm với nghiên cứu thì bây giờ càng có ấn tượng hơn. Nhan Tiểu Ngư thực sự kinh ngạc khi mới vừa nhìn thấy anh ta, vươn ra bàn tay sững sờ đến suýt chút nữa không thể thu hồi. Cũng may FBI mấy năm nay đã luyện cho cô một thân bản lĩnh tùy cơ ứng biến. Khi Đường Táp lấy ánh mắt kỳ quái xem xét cô chỉ vào những cái cúc áo ở trên người anh rồi cười nói, sản phẩm giới hạn của Dio, tôi cũng có một cái với anh cùng loại. Đường Táp vẫn chưa để ý, chỉ vào ghế sofa đối diện. Sau khi phân công người mang cà phê lên thì nượng ghé mắt nói ngắn gọn, cảnh sát FBI phụ trách phái tới, con bài trinh sát át chủ bài, danh hiệu Hắc, dùng tên giả làm cảnh sát Hà, có đúng hay không? Xem ra các anh đã điều tra tôi rất rõ ràng. Tùy tiện ngồi xuống, bắt chân lên, cầm lấy cà phê hớp một ngụm, Tiểu Ngư cười. Tôi đã báo cho Nhan phu nhân rằng vụ án có ít tiến triển, không biết lần này các vị đã có ý gọi tôi đến đây là có mục đích gì? Đối với năng lực phá án của FBI chúng tôi vẫn không yên tâm sao? Hay là có hoài nghi gì? Không. Đường Táp hơi dựa về phía sau, động tác thong thả, giọng điệu cực kỳ ổn trọng. chúng tôi phải làm theo tin tức trong lời nói của anh, tiến hành xác định. Các vị, Như nhíu mày. Tiểu Như suy nghĩ một chút, nhíu mày hỏi, là ý tứ của anh hay là ý tứ của Nhan phu nhân? Đều không phải. Đừng Táp lắc đầu, bình tĩnh nói, chỉ là đồ cổ lần này tìm về có ý nghĩa rất lớn, đối với Di An thì cực kỳ quan trọng, chủ nhân của nơi này hy vọng được vật đến xác thực. Chủ nhân? Ngừng một chút, Tiểu Ngự lập tức hỏi, ý của anh là chồng của Nhan phu nhân sao? Nếu Điện Tâm đến như vậy, vì lý do gì mà đến bây giờ vẫn còn không xuất hiện, muốn người vợ mang thai 8 tháng của mình ra bên ngoài tự mình xuất đầu lộ diện đi tìm kiếm sao? Nghe ra ở trong giọng nói của cô có nghi ngờ và bất mãn. Đừng Đáp nhớ mày, nhưng đậu nộ ra vẻ mặt hoại nghi. Cảnh sát Hà và Nhan phu nhân chẳng qua cũng chỉ gặp mặt có 2 lần, làm sao mà nghe như có vẻ giao tình rất sâu vậy nhỉ? Tiểu Ngư vực cắt ngưỡi, thầm nói một tiếng không xong, chính mình quá sốt ruột, giọng điệu khi nói chuyện khó tránh khỏi quá lộ liễu. Chỉ là cô không thể tưởng tượng được Đường Táp vốn có tính phát hiện thấp như vậy, trong 5 năm mà lại có nhiều thay đổi như thế, biến thành hiểu rõ điều tra, mọi thứ đều lành nghệ sao? Chủ nhân của nơi này cũng không phải là chồng của Nhan phu nhân. Thì cô không nói, Đường Táp vẫn chậm rãi, đành mạch mà giải thích. Rất đáng tiếc, chính là chồng của Nhan phu nhân. Chị e là vĩnh viễn không thể đến nơi này gặp mặt cảnh sát Hà hay tham sự điều tra. Có ý tứ gì? Nghe vậy liền ngượng đầu, giọng nói của Tiểu Ngư có chút vội vàng. Ý của anh là nói chồng của Nhan phu nhân đã qua đời. Đường Táp nói tiếp, trong giọng điệu đều trần thuật vẫn cứ bình tĩnh, trong bình tĩnh lại có thể khiến người ta nghe ra một phần ý tức hận. Một tháng trước, căn bệnh đột ngột chuyển nặng, chỉ là bởi vì liên quan đến kế thừa tài sản gia tộc, hiện tại còn không thể công khai. Món đồ cổ này vẫn luôn là đồ yêu thích nhất của chồng Nhan phu nhân, cũng là món quà sinh nhật mà Nhan phu nhân muốn đưa cho chồng mình. Chỉ tiếc trời không chiều lòng người, khi chỉ cách sinh nhật anh ấy không đến 3 ngày, bệnh tật nhịn không được mà bộc phát chuyện nặng hơn, rồi buông tay mà đi. Nhan phu nhân là người mang thai, vì ổn định cảm xúc bất an của cô ấy, người bạn của cô ấy dựa vào quan hệ với nhà Lam cung tìm được hình chụp của món đồ cổ, đáp ứng tìm về cho Nhan tiểu thư, hoàn thành tâm nguyện của cô. Không ngờ trong chuyến vận chuyển lần này lại xảy ra vấn đề, sau khi dừng lại ở thành phố thì bị trộm. Qua mấy ngày, chính là ngày giỗ đầu của chồng Nhan phu nhân, đem món đồ đưa cho chồng mình là tâm nguyện của Nhan phu nhân từ trước tới nay, cho lên. Đừng Táp dừng một chút, Tiểu Ngư đại khái cũng đoán ra được. Cho nên, người bạn này của Nhan phu nhân biết tôi đang điều tra vụ án này, dặn dò tôi, không cần biết như thế nào, muốn tôi phá án hoàn thành, tìm cái ghế về, không cần biết. Đôi mắt khẽ đạo một vòng, Nhan Tiểu Ngư nói tiếp một cách chắc chắn. Dùng phương pháp gì? Không hổ là con bà trinh sát át chủ chốt. Đừng Táp nói như vậy, thấp giọng tán dương. Anh thực là thông minh. Nếu là đồ vật đưa cho người đã chết, như vậy sự thật giả của đồ vật không phải là chuyện quan trọng, quan trọng là phần tâm ý, không phải sao? Trả lời, trong lòng Tiểu Ngư liền hiểu rõ vì lý do gì mà một chút cô có thể đoán được. Bởi vì cô rõ ràng chỉ có người trong lòng có Duy An, muốn Duy An mạnh khỏe, cũng muốn Duy An tiếp tục sống thật tốt, mới có thể nghĩ ra loại phương pháp như vậy, mới có thể không tiếc dùng lời nói dối thiện ý, cũng muốn hoàn thành phận tiếc nuối trong lòng cô ấy. Như vậy, người bạn này quan tâm Nhan phu nhân nhiều như thế, vì sao lại không tự mình xuất hiện? Tiểu Ngư hỏi. Từ sau khi chồng qua đời, cảm xúc của Nhan phu nhân vẫn luôn không ổn định, hơn nữa hiện tại còn mang thai, cho nên lúc nào cũng yêu cầu có người làm bạn cũng ổn định tâm lý cảm xúc. Đường Táp trả lời bình tĩnh, khi trả lời đôi mắt nơ đãng quét qua quét lại về phía khuôn mặt người đàn ông có vóc dáng nhỏ đối diện. Đây là chuyện mà Nhan phu nhân không biết được, người bạn này vẫn đang làm bạn với Nhan phu nhân. Tiểu Ngư ngẩn người, tận lực duy trì biểu cảm bình tĩnh trên khuôn mặt, trong ánh mắt cũng bình tĩnh không dậy sóng. Chính là khi nghe được thai tượng và cảm xúc của Duy An không ổn, cô vẫn không nhịn được mà tay phải co lại một chút, đau lòng thật lâu mới ổn định được âm thanh phát ra. Làm như thế nào tôi hiểu được. Rất tốt. Người đàn ông đứng dậy, động tác bình tĩnh, nhìn đôi mắt cô như thêm một phần tìm tòi nghiên cứu. Nhà chồng của Nhan phu nhân là đồ cổ thế gia, ánh mắt cô ấy rất chuẩn, có khả năng phân biệt nhất định. Tôi ở nơi này có thể cung cấp cho anh phong chế chuyên nghiệp nhất, nếu có yêu cầu tùy thời cứ liên hệ với tôi. Tiểu Ngư chậm mặc một chút, thật lâu mới đứng lên hướng về phía người đàn ông mà nói. cảm ơn. FBI có nhóm nhận định viên đáng tin cậy và chuyên nghiệp, xin anh không cần lo lắng. Người đàn ông gật đầu, không nói thêm nữa, xoay người đi lên lầu, đi về phía phòng sách. Tiểu Ngư nhìn phương hướng phòng sách kia đi, nhớ tới sự bài trí, nhìn lại cách thức trang hoàng và cách điệu bốn phía, lúc này mới xác định. Hóa ra, chủ nhân của căn biệt thự Nam Cung là Nam Cung Mặc mà không phải là Nam Cung Thầu. Người nhà Nam Cung đều có thói quen đọc sách tốt, bởi vì có thói quen bố trí cơ quan ẩn giấu ở trong phòng sách, cho nên sắc màu phần lớn đều trông na ná nhau. Lần đầu tiên tới, không có cẩn thận quan sát, hiện tại cô nhìn kỹ, thực dễ dàng có thể nhận ra. Phòng khách này có rất nhiều đồ vật và màu sắc của các nhà tâm lý học sẽ thích. Hơn nữa đường táp khiến cô hình dung ra người bạn của Duy An này. Cô nhớ, phù hợp tiêu chuẩn, chỉ có người từng có thân phận giáo sư tâm lý học Lâm Mặc nổi tiếng thế giới, là Nam Cung Mặc. Đi ra khỏi biệt thự Nam Cung, Tiểu Ngư ngồi trên xe, nhìn phòng sách mọi lần trước mình được đón tiếp, nhớ tới chính mình và anh ta đối diện và gặp mặt một cách kỳ lạ, trên mặt lại ra nhiều vẻ cô đơn. 5 năm trước gặp nhau và tất cả phiêu đãng trong đầu, hôm qua gặp lại và tấn công lại không khiến cô cảm giác được thoải mái, mà trong ngực nặng nề cũng mất mát đến kỳ lạ. Đã từng cho rằng hai người yêu nhau như vậy, ưng thuận cùng nhau, có nhiều tương lai và cuộc đời, ai từng sẽ nghĩ đến đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy liền phá hủy trong một ngày, khiến từ đầu đến cuối từ đây hai bên không liên quan. Có lẽ không phải người trong cùng một thế giới, cho như lại nỗ lực kết quả cũng chẳng qua chỉ là phí công mà thôi. Có lẽ không phải duyên phận chưa tới, mà là tự duyên phận trước sau cũng chỉ là miễn cưỡng, như vậy biến thành hai đường thẳng song song vĩnh viễn không tương giao, đây mới là kết quả tốt nhất. Nghĩ đến như vậy, Tượng Ngư xoay chìa khóa xe, khởi động chân ga, nhịn không được lại ngẩng đầu nhìn vào cửa sổ xe, một câu hỏi nghi hoặc kỳ lạ chui vào trong đầu. Nếu như vậy, thị nhan Tiểu Ngư, mi hiện tại vì lý do gì mà mất mát chua xót? Chẳng lẽ là bởi vì lần này tới đây không nhìn thấy anh ta sao? Chẳng lẽ ở trong lòng mi suốt 5 năm qua, kỳ thật vẫn luôn có một phần như vậy, một phần chờ mong gặp lại anh ta sao? Đinh ninh ninh, đinh ninh ninh. Di động trong xe chợt vang lên, Nhan Tiểu Ngư tập trung, rùng mình một cái, bị các dòng suy nghĩ không đâu của chính mình dọa đến sợ. Nhan Tiểu Ngư, mi bị ngu nên mới có loại suy nghĩ như vừa rồi hay nhỉ? 5 năm trước, chịu tội qua một lần đuổi giết còn chưa đủ sao? Hiện tại còn muốn lại đến một lần nữa sao? Không, không, tuyệt đối là không. Đời này của cô đều không muốn gặp lại hình ảnh đã thấy giống như ngày hôm qua hoặc tất cả những hình ảnh cùng loại. Đời này của cô đều sẽ không tiếp tục có chuyện gì đụng chạm đến bất kỳ kẻ nào của nhà Nam Cung. Cô vĩnh viễn cũng sẽ không mong chờ gì được gặp mặt lại vị Nam Cung thiếu gia kia một lần nữa. Coi như cô hiện tại ở trong lòng có cảm giác kỳ quái và không dễ chịu, cũng là vì Duy An biết được hiện tại tình trạng của Duy An mới cảm giác được mất mát chua xót, không có liên quan đến Nam Cung Thầu, không có bất cứ can hệ gì. Đúng là cái loại này, nhất định là cái loại này. Nghĩ như vậy, Nhan Tiểu Ngư vội vàng dẫm chân ga, một đường chạy như điên đi xuống, ngay cả điện thoại ở sau xe vẫn luôn đinh ninh ninh vang lên cũng đều quên mất. Ô ô ô. Biệt thự Nam Cung, trong phòng sách lầu 2, một người đàn ông mặc áo bận nu trắng, mang kính đen bị trói ở trên ghế, tức giận cử động, mang theo độ tóc quan tự nhiên, khuôn mặt vẫn uất và tức giận như người đàn ông mở cửa, thong thả lện bước, một thân trầm ổn đi vào. Ô ô ô ô. Người đàn ông dưới lầu đi lên, nghe thấy được âm thanh của anh ta, khuôn mặt vừa động không nói gì, đi lên trước, giúp anh ta cởi dây trói, túm lấy mạnh vải nhét miệng, thanh âm hơi mang nghi hoặc mà hỏi. Sao lại bị trói như thế này? Cậu còn hỏi tôi sao? Cậu còn hỏi tôi ư? Tôi tới gần, cậu liền trói tôi lại. Theo bối phận thì cậu cần phải gọi tôi là chú. Tôn trọng ở đâu? Tôn trọng ở đâu hả? Một bị mở trói, một người đàn ông nền nội bão đứng lên, khi thấy gương mặt đối diện trông giống mình như đúc thì càng phẫn nộ hơn. Khi phẫn nộ còn mang theo khó hiểu. Cậu làm cái gì mà vừa cúp máy để cho tôi biết kẻ kia giúp đỡ ai tự? Cậu biết cô ta đi đến liền trói tôi, thấy thô bạo lắm không hả? Tôi đây chính là nhà khoa học hai tay đấy. Còn nữa, cậu làm cái gì mà phải giả trang tôi? Cậu không phải chỉ là đi đón tiếp cảnh sát FBI sao? Nhà Nam Cung của các cậu, nhà lớn nghiệp lớn, lại không có người gì nhận ra hay không? Người đang nói chính là Đường thiếu gia. Chẳng qua là khi đi ngang qua thành phố, nghe nói Thạch Đầu Thấu Đạn thiếu gia đang ở đây, mang theo nhiệm vụ giúp đỡ lần này của mình, chuẩn bị đến thăm mấy người bạn già một chút ở nhà Nam Cung. Không ngờ, một chút cơ, cậu ta giúp đỡ người bạn nhỏ A Tử nghe một cuộc điện thoại. Sau một đường, được, vâng, rồi chưa nói hai chữ, vừa thấy Nam Cung biệt thự liền trói anh ta lại, kéo dài tới gian phòng sách còn bị nhét vào trong miệng, lệnh không được nhúc nhích, không được cho chạy lung tung, sau đó lại đi dạo phố. Đúng là hòa thượng quá cao, sợ không tới đầu. Anh ta thực sự là oan, không biết làm sao để xin giúp đỡ, đành phải ở chỗ này yên lặng chờ đợi. Lúc này vừa nghe đến tiếng người và tiếng bước chân nên bắt đầu kích động ô ô, mà vừa thấy người đến mở cửa, thế nhưng lại có một khuôn mặt giống mịn như đúc, nhịn không được bắt đầu cao giọng ô ô ô: "Cháu muốn mượn khuôn mặt của chú dùng một chút." Đường Táp vừa mở trói cho người đàn ông vừa nói nhỏ, giọng điệu bình tĩnh: "Một đoạn thời gian." "Gì? Mượn nên mượn, còn có đoạn thời gian sao?" Đường Táp xoa tai mấy cái, thực sự không thể tưởng tượng. "Cậu và tôi chúng đây xuôi kèn thổi ngược, khí chất của đại bốt nhà của cậu trời sinh khó lén, cậu mượn khuôn mặt của tôi có thể sử dụng sao? Hơn nữa sẽ có người tin sao?" "Ít nhất là hôm nay." Bóc ở trên khuôn mặt ra là một lớp mặt nạ keo silicone, không một khuyết điểm trên da mặt. Mắt đen của người đàn ông híp lại, bình đạm nói: "Dùng vẫn thuận tay." Đừng Táp than nhưng vẫn khó hiểu: "Này Nam Cung Thấu, cậu không sợ trời không sợ đất, người nào có thể làm cho cậu kiêng rẻ muốn mượn khuôn mặt của tôi? Hơn nữa nha, vì lý do gì cố tình muốn mượn mặt của tôi đây?" "Bởi vì..." Thấu thiếu gia ngậm đầu nói thẳng không cố kỵ: "Người không có cảm giác tồn tại nhất là dễ dàng tăng độ hảo cảm nhất." Đường Nhị Thiếu nghe vậy thì bộ mặt liền điên cuồng lên rồi. Cái gì mà không có cảm giác tồn tại, cái gì mà tăng độ hảo cảm, mượn mặt người ta còn kiêu ngạo như vậy? Phải dùng là trực tiếp cướp liền. Cứ như vậy quá phù hợp với tính cách của Thạch Đầu đại nhân, cường thế lại vô sỉ, không hề khiêm tốn. "Được, mượn thì mượn, nhưng tôi phải có thù lao chứ." Nói, Đường Nhị Thiếu đáp ứng rồi. Chị nó anh nói hai chữ không mượn, vị Thấu thiếu gia này có thể trực tiếp phân phó người cho anh ta nguyên một năm. "Đương nhiên là có." Thấu thiếu gia trả lời rất nhân từ. "Tương tự, trong khoảng thời gian này, mặt của cháu cho chú dùng đấy." "Hả?" Đường Nhị Thiếu có một dự cảm không tốt. "Sư phụ quản lý dùng ống đạn dược của nhà Nam Cung cũng do chú lo." "Không không, tôi không." "Nói giỡn ư, muốn đem sự vụ ném qua cho anh sao? Anh không làm đâu." Đáng tiếc, hai cái chữ kia còn chưa kịp ra khỏi miệng, liền nghe được Thấu đại thiếu gia nói tiếp. "Điểm này đã trưng cầu ý kiến của mẹ nuôi đồng ý. Bà ấy nói, vì rèn luyện nghiệp vụ và tăng năng lực của người thừa kế, có thể tiến hành tôi luyện thích hợp." Đường Táp vừa nghe đến danh tiếng của bà chị Đường Sạng nhà mình, lập tức héo mặt, cũng không dám phản kháng. Chị đại nhà anh chính miệng ra lệnh, ai mà dám phản kháng đây? Huống hồ, từ khi gả đến nhà họ Dạ, sau khi cùng anh rể Dạ Quân Kỷ mặt cười kia tương thân tương ái, chị cả nhà anh ta đã được sủng đến mức càng thêm đơn giản thô bạo, cũng đặt gánh nặng người thừa kế Đường gia lên trên vai của anh ta. Quả nhiên phụ nữ một khi gả chồng, ham mê sự nghiệp gì đó cũng sẽ rời rạc đi nha. Anh hoài niệm chị cả trước kia gặp chuyện gì với chính mình cũng một chân đá văng rồi che chở ở phía trước quá mức. Lúc này anh nhìn thấy Nam Cung Thấu một thân tây trang tinh xảo chậm rãi đi tới phía trước, hơi nghiêng thân mình, đôi mắt có chứa một tia chấp nhất, có chứa một tia suy đoán, có chứa một tia thẩm định, lại có chứa một tia ôn nhu, nhìn về phía trước cửa của biệt thự. Đượng Táp thấy lạ, mang theo lòng hiếu kỳ cũng đi lên trước. Chị nhìn thấy một tên đàn ông có vóc dáng nhỏ bay nhanh bước chân vội vàng ra khỏi cửa biệt thự, lên xe đỡ lấy ngực thở dốc suy ngẫm u sầu, cuối cùng còn mang một loại vẻ mặt phức tạp khiến người ta khó đoán, nước mắt một cái về phía này. Tên đàn ông có vóc dáng nhỏ nhìn lên nơi này, giống như Nam Cung Thấu có dự kiến, nắm lấy đầu của anh ta rồi ấn mạnh xuống. Đường Táp ăn đau một cái lại cũng giật mình, người nào nhỉ? Thế nhưng lại có thể để Thạch Đầu mấy năm nay được vô dục vô cầu, đối với cái gì cũng bằng quan lãnh đạm, có thể quý trọng và để ý hành vi như vậy sao? Chẳng lẽ tiểu thấu đau lòng quá mức đột nhiên yêu đàn ông sao? Cái suy đoán này chợt lóe lên trong đầu. Đường Táp lập tức ngẩng đầu dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng để nhìn anh, giơ tay chị nói: Cậu sẽ không. 3 ngày sau, cháu cần phải tham dự một buổi tiệc từ thiện. Thấu thiếu gia cắt ngang lời nói của anh ta, ra lệnh: Chú đi cùng với cháu. Sẽ không coi trọng anh ta chứ? Hờ, vậy nha. Trong lòng anh ta chỉ có thích phụ nữ lanh lạnh nhỏ xinh. Muốn làm chuyện tình chú cháu tự luyện thì tự cậu ca khúc thoải hoàn đi thôi. Bởi vì trên mạng đang truyền sự kiện bully, tiểu công chúa Mộng Nhan trong nháy mắt trở thành lượng lớn. Trước kia ra khỏi cửa chỉ cần dạ dạng đơn giản cũng sẽ không bị nhận ra, hiện tại đã đến trong trường, ngay cả thầy cô bạn bè cũng cực kỳ kinh động. Những phóng viên truyền thông từng người canh gác chờ tiến hành phỏng vấn với em gái Nhan Nhan. vị ngăn khách với truyền thông và tiến hành bảo hộ đối với Mộng Nhan. Công ty quản lý đề nghị tạm thời tiến hành phong tỏa đối với tin tức của cô bé. Ở trường cũng xin nghỉ mấy ngày nếu cứ tinh dưỡng. Em gái nhà bởi vì muốn đóng phim vẫn luôn thiếu khóa nhiều nhất thành tích ở cấp độ học bạ, cho nên Tiểu Ngư cũng không có tính đặc biệt. Sau khi đồng ý thì vẫn luôn sắp xếp cho em gái Nha Nha ở nhà. Suốt cuộc hai ngày này, sau khi gặp qua Đường Táp, biết được tình trạng của Duy An, càng khẳng định cách làm của cô. Ngày thường, ngoại trừ cường điệu với che giấu thân phận và chờ đợi người bạn của anh Tiểu Trạch mang món đồ cổ đã làm tới, cô cũng không còn việc gì khác. So với Tiểu Ngư ở FBI thì thanh nhàn hơn rất nhiều, nên cô cũng liền chuyên tâm ở nhà chăm sóc các con. Hôm nay, anh hai Tiểu Trạch và anh hai Tráng Tráng tất cả đều nghỉ cuối tuần. Tiểu Ngư cho bọn nhỏ và chính mình dạ dạng một phen, lao lên xe nhà mình nên bắt đầu đi thẳng về phía một thị trấn nhỏ bé cách thành phố không xa. Đây là tiết mục cố định của cô và bọn nhỏ, gọi là du ngoạn vùng ngoại ô một ngày. Tuy rằng bởi vì thời gian mình không ở nhà, thời gian tương đối ít, số lần tiến hành cũng không nhiều lắm, nhưng chỉ cần là trở về, cô nhất định sẽ làm kiên trì không gián đoạn. Trên đường ở trong xe, anh trai Tráng Tráng ngồi xe thích nhất đã ngủ, ghé vào chiếc ghế bắt đầu khò khò ngủ ngon lành. Anh hai Tiểu Trạch và em gái Tiểu Nha ngồi ở phía sau, một đứa đeo tai nghe sách, một đứa chuyên chú chơi. Mẹ ơi! Em gái Nha Nha đang đắm chìm trong trò chơi bỗng nhiên ngẩng đầu hỏi. Con có vấn đề muốn hỏi mẹ. Được. Lái xe, tâm trạng của Tiểu Ngư vẫn rất sung sướng. Con cứ hỏi, mẹ biết sẽ đáp. Thật lạ, mẹ biết sẽ đáp sao ạ? Đương nhiên. Cô trả lời không hề nghi vấn. Em gái Nha Nha vừa ngẩng đầu rồi cười nói. Mẹ ơi, mẹ nói xem, một người phụ nữ và một người đàn ông từ hiểu nhau đến yêu nhau, sao lại bị chị ruột của cô gái phá hỏng, không thể ở bên nhau. Sau khi đã trải qua đuổi giết và phản bội, xa cách thật nhiều năm lại gặp được, mang theo con cái trở về. Chuyện đó, cô gái sẽ lại yêu người đàn ông kia sao? Kít! Tiếng phanh xe trước rộn rộn vang lên, Nhan Tiểu Ngư dưới chân một giây, vội vàng dẫm phanh lại, vẻ mặt kinh ngạc mà hoảng loạn. Nha, Tiểu Nha, con đang nói bậy cái gì vậy? Con đã biết cái gì? Một câu này lại khiến em gái Tiểu Nha hỏi ngược lại, cô bé gãi gãi đầu khó hiểu. Cái gì ạ? Con đã biết cái gì sao? Mẹ, chẳng lẽ mẹ có chuyện gì mà chúng con không biết sao ạ? Nhan Tiểu Ngư lại mang vẻ mặt nghiêm túc, quay đầu lại, bắt lấy bả vai của em gái nhỏ Nha rồi trịnh trọng nói. Mặc kệ con nghe được cái gì hay là người khác nói với con điều gì, đều không cần tin tưởng, cũng không cần suy nghĩ vớ vẩn. Cái đó không phải mẹ từng đã trải qua, cũng không phải thứ mà các con hiện tại ở độ tuổi này nên hiểu rõ ràng. Cho như vậy thì cũng chỉ là quá khứ. Chúng ta muốn quá trình chính là cuộc sống bình thường. Tương lai của chúng ta và bọn họ không có quan hệ, một chút quan hệ cũng không có, biết không? Một phen lời nói kích động không biết đã lên cao bao nhiêu âm lượng. Nhà nhà bị vẻ mặt nghiêm túc và kích động của mẹ dọa cho hoảng sợ, sau một lúc lâu mới nâng sấp giấy lên, vẻ mặt cô đơn nói. Mẹ, con chị Nà đang hỏi mẹ nghĩ gì về kịch bản tiếp theo của công ty thôi. Bên trong có con thủ vai, cho nên con mới hỏi mẹ. Một lời nói này lại khiến Nhan Tự Ngư thấy sửng sốt. Cô vội túm lấy sấp giấy trong tay Nha Nha để xem. Quả nhiên thấy trong văn kiện nội bộ của công ty có một bản kịch tóm tắt như vậy cho Mộc Nhan. Nghĩ kỹ một chút, đúng là chuyện tình yêu thụ hận như vậy của một đôi chị em cùng một người đàn ông. Kịch bản có tên là Có thể yêu anh lần nữa không? Bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tên biên kịch là tên tiếng Anh viết tắt, cũng lại thường thấy đến mức không thể thường thấy hơn. Ngẩng đầu, Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy ba đứa trẻ đang nhìn chính mình, vẻ mặt giống nhau, cũng giống nhau là nghi ngờ và kinh ngạc. Kinh hoàng phát hiện chính mình vừa rồi xác thực có lớn tiếng một chút. Nhan Tiểu Ngư vội cười ha hạ nói, mẹ chỉ là cảm thấy cốt truyện này quá cậu huyết, ngay cả mẹ cũng không tin, đừng nói đến người xem khác. Nghệ thuật là nơi tạo ra hiện thực mà cao hơn hiện thực sao? Hiện tại những biên kịch kia thật là càng ngày càng viết khoa trương. Mặc kệ người xem có thể tiếp thu hay không, cái gì mà chị em cướp đoạt một người đàn ông rồi các loại âm mưu đấu tranh ở trong hiện thực nơi nào đó có được. Một bên nói một bên chuyện thân, yên lặng ngồi trở lại chỗ ngồi, buông phanh ra, tiếp tục dẫm chân ga hướng về phía trước. Động thì đánh, động thì đánh vào vòng trời mênh mông là tình yêu của tôi. Hoa đang nở dưới chân núi, xanh trải dài, các loại tiết tấu là nhún nhạy nắc nư, các loại tiếng ca gì mới là thoải mái nhất. Bà đứa trẻ ngồi trước sau, toàn bộ chạy vạch đen trên đầu, nhìn bà mẹ nhà mình đang ngồi phía trước mà trong lòng chửi thầm. Ở bài hát trước mặt này, tất cả màu chó cũng có thể tạt chết người có được hay không? Em gái Nha Nhã lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục nghiên cứu đối với kịch bản của mình. Anh trai Tráng bị đánh thức, hiển nhiên là bị cảm xúc của ba ba lái xe kéo dậy, ngồi ở chiếc xe lắc lắc này, ngẫu nhiên sẽ hát tiếp một câu ca vút nưu này. Chỉ có anh Hai Trạch là tỉnh táo nhất, cậu tháo tai nghe trước sau vẫn mang trong tai, nhìn bóng dáng của mẹ, nghĩ những lời vừa rồi của cô, hai mắt không kìm được mà chìm vào trong trầm tư. Một chiếc xe, các loại cảm xúc, động tác khác nhau, nhưng ở trong một bầu không khí quỷ dị, cuối cùng vẫn tới mục đích của họ, viện điều dưỡng thôn Tương, cách thành phố không xa. Đỗ xe xong, ba đứa trẻ liền nhảy xuống, không đợi Nhan Tựa Ngư tìm viện trưởng và y tá thông báo, lại nghe được anh chàng Tráng chạy vọt một mạch vào gian phòng bệnh, một bên chạy, một bên nhịn không được mà la. Chiến Barbie, Chiến Barbie, bọn con tới thăm trai nè. Em gái Nha vội vàng đuổi theo, duỗi tay che lại cái miệng hư của anh trai Tráng, rồi anh Tráng Tráng, nhỏ giọng một chút đi, như vậy sẽ làm phiền những người bệnh khác. Hiện tại thời gian thăm người bệnh đã ăn cơm chưa, hầu hết mọi người đều đến nhà ăn, không có quan hệ. Theo âm thanh hòa ái nói tiếp, một người già tóc bạc mặc áo bận nu trắng đi ra, mặt mày hiện ra thân thiết, tinh thần khoác thước, chỉ tiếc lại thiếu một chân, chống cây gậy bước đi rất chậm. Mộc tiểu thư, cô tới rồi. Ông cụ nhìn Nhan Tiểu Ngư rồi chào hỏi. Tiểu Ngư có rất nhiều khuôn mặt khác nhau, đàn ông, phụ nữ cũng có rất nhiều thân phận và rất nhiều dòng họ khác nhau. Từ duy nhất tương đối cố định, hẳn là khi quyết định đặt chân đến thành phố, lúc mua nhà ở tùy tiện viết họ tên Mục, liền dùng thân phận như vậy, mà hai chữ Mục Nhan của Nha Nha cũng là tự hai dòng họ mà ra. Trừ phi ở nhà, trừ hệ ra cửa, cô đều phải cải trang dạ dạng một phen, xuất phát từ cảnh giác. Mà bọn nhỏ hình như cũng đã tập mãi thành thói quen, từ khi tiếp diện, làm lý do thế thân bên ngoài cũng đều không hỏi nhiều. Hiện tại chào đón cô là một viện điều dưỡng tư nhân loại nhỏ, viện trưởng là một vị quân y giả từng trong bộ đội đặc chủng, tuy rằng đã về hưu nhưng lại có kinh nghiệm chữa bệnh phong phú và kinh nghiệm hộ lý, tính cách cũng đôn hậu thành thật. Mục đích khi mở ra viện điều dưỡng này chính là đối với những người không thể gánh nội trị liệu và viện phí kích dù của bệnh viện, dốc hết sức lực mà cung cấp một nơi an dưỡng. 5 năm trước, sau vụ nổ mạnh kia, cô may mắn sống sót. Cuộc sống sau khi khôi phục ý thức lại trở về Burnside để tìm tung tích của Chiến Nỗi. Mới biết, gia sản bệnh viện kia đã đóng cửa, người bệnh thì bị phân tán đến các bệnh viện khác có liên quan. Tiểu Ngư phải nhiều lần hỏi thăm mới biết Chiến Nỗi đang hôn mê và bị đưa đến nơi này. Khi vừa tới đây, kỳ thực cô cũng không quá hài lòng với hoàn cảnh nơi này. Cuối cùng thì cơ sở vật chất chữa bệnh ở đây cũng đơn giản, trên trị liệu chỉ sợ cũng không theo kịp. Nhưng sau đó, cô mang theo Chuyện Nội chạy đến rất nhiều bệnh viện thứ danh trên thế giới, đều bị người ta lắc đầu than thở, khám thấy nguyên nhân ý thức còn, tự đề khả năng phải làm người thực vật, cô lại mang Chuyện Nội trở về. Bởi vì nơi này ẩn nấp, an toàn, cũng là bởi vì viện trưởng này nhìn thấy những vết sẹo lưu lại trên người Chuyện Nội, nên càng kính nể và sốc lòng chăm sóc. Như thế tính ra, Chuyện Nội ở viện điều dưỡng thương tôn này đã qua hơn 5 năm. 5 năm, chỉ cần mỗi lần rèn rỗi, cô có một chút thời gian nên cùng với bọn nhỏ, Tiểu Ngư sẽ dẫn bọn nó đi một ngày đến đây thăm Triệt Nội đang nằm trên giường bệnh. 5 năm qua, anh ấy không xuất hiện bất kỳ dị thường hay biến hóa gì về thuốc men, lại cũng không có thức tỉnh, mà là vẫn luôn bình tĩnh ngủ say đến như vậy. Kỳ thực, ở thời điểm bọn nhỏ hiểu chuyện, đều thích hỏi han cô về chuyện của cha ruột mình. Khi đó cô không biết nói sao, đành phải nói ra cái tên Triệt Nội này. Cô nói ba ba bị bệnh, nhưng mà một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Kết quả chỉ có Tráng Tráng tin, Nha Nha và Tiểu Trạch thì như cũ, dây dưa không thôi với vấn đề này, hỏi cô đến mức có chút đau đầu, cũng có chút khó nói. Thẳng đến khi có một lần, cô đến thị trấn Diệu Vang, ở nước Pháp đi làm nhiệm vụ tra án, khi đuổi bắt tội phạm, không cẩn thận rơi vào hầm rượu. Rộng đánh nhau, không cẩn thận nằm bẹ rất nhiều thùng rượu, rồi rơi vào trong đó, mà cũng không cẩn thận uống không ít rượu, tuy rằng thành công đuổi bắt tội phạm. Nhưng sau khi suốt đêm được tổ chức dùng máy bay đưa về trước cửa nhà, cô đã say rối tinh rối mù. Ký ức đêm hôm đó, cô không quá rõ ràng. Chỉ nhớ rõ, nghe thấy Tiểu Nha Nha nói khu Nam thành phố muốn xây cao ốc mua sắm mới, có thể là khu mua sắm xa hoa nhất của khu Nam. Cô bỗng nhiên lại khóc như mưa như gió. Nha Nha hoảng sợ, hỏi mẹ làm sao vậy? Cô khóc, nói không cần Nam, không bao giờ muốn Nam. Nha Nha vội vàng an ủi nói, được thưa mẹ, không cần Nam, chúng ta đều không cần Nam. Ở thành phố sinh sống được 3-4 năm, ba anh em Nha Nha, Tiểu Trạch, Tráng Tráng thực sự một bước cũng không có đặt chân đến khu Nam. Cô không nhớ rõ đêm đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại nhớ rõ cuối cùng anh hai Tiểu Trạch đỡ cô đến phòng ngủ. Mẹ không phải sợ. Trước khi ngủ mê, cô nhớ rõ anh hai Tiểu Trạch nói như vậy. Có chúng con ở đây, trên đời này không có ai có thể ức hiếp mẹ được. Bởi vì từ hôm nay trở đi, chúng con sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bất kỳ kẻ nào. Sáng sớm ngày hôm sau, khi cô nghe được Tráng Tráng nhắc tới chiến lỗi, sẽ gọi là chiến Barbie. Tuy rằng Tráng Tráng đều không phân biệt rõ mẹ và Barbie cho lắm, nhưng mà từ ngày đó trở về sau, Tiểu Trạch và Nha Nha cũng không hỏi cô nữa, thậm chí cũng không truy vấn bất kỳ một câu hỏi nào về ba ruột của mình. Cũng có đôi khi, ngay cả hội gia trưởng, hai đứa nhỏ cũng có thể thông minh mà ưu tú vì Barbie không xuất hiện của mình mà nghĩ ra vô số lý do hoàn mỹ mà không hề sơ hở. Mà lại hơn nữa, hai đứa nhỏ thực sự làm học bá, thành tích ưu tú, cho nên phần lớn người ở trường đối với hai người là thái độ tôn sủng, có thể thuận theo nguyên tắc là tuyệt đối không gây khó dễ. Không chỉ vì Nhan Tiểu Ngư kiếm sống hàng ngày ở FBI mà cũng giảm bớt được không ít việc nhỏ, cũng làm hai chữ cha ruột tự đê biến mất trong cuộc sống và dùng từ hàng ngày của hai đứa nhỏ. Chú Chiến còn không tỉnh sao ạ? Nhà Nhà và Tiểu Trạch tuy không tin Chiến Lỗi là cha của mình nhưng mà vẫn rất tôn trọng và thật lễ phép với anh. Mẹ ơi, chú Chiến Lỗi rốt cuộc bị bệnh gì ạ? Chú Chiến trước kia là bạn đồng hành của mẹ, đều là vai võ phụ. Mẹ trước kia bị người ta ức hiếp, sau lại có một lần chú Chiến của các con vì cứu mẹ lấy thân mạo hiểm, không cẩn thận gặp nạn, sau khi ngã xuống được cứu cho tới bây giờ cũng không chịu tỉnh lại. Tiểu Ngư nói phiên bản có thể khiến cho người khác tin phục. Nhìn khuôn mặt của Chiến Lỗi, nhớ tới hình ảnh 5 năm trước khi anh âm thầm bảo vệ mình, mấp máy môi mỏng, trên mặt hiện ra thương cảm. Hiện tại không có cách nào thật tốt có thể cứu được chú Chiến của các con nữa, nhưng mà mẹ nghĩ nhất định sẽ nghĩ hết cách khiến chú Chiến của các con nhanh chóng tốt lên. Nhà Nhà vươn tay nhỏ, nhón chân vỗ vỗ bả vai mẹ, tựa như an ủi. Tiểu Trạch giật giật hàng mi dài, nhìn chằm chằm vào một chỗ trên cổ tay phải của Chiến Lỗi rồi nhớ mẹ không nói. Mục Tiểu Thư. Lúc này viện trưởng chào hỏi đi đến, nhịn Nhan Tiểu Ngư ý bảo: Về Chiến tiên sinh, tôi có vài lời muốn nói riêng, có thể nói chuyện với một mình cô được không? Lúc này viện trưởng chào hỏi đi đến, nhịn Nhan Tiểu Ngư ý bảo: Được. Tiểu Ngư gật đầu đồng ý, đóng cửa phòng bệnh theo viện trưởng đi ra ngoài. Trong phòng, Nha Nha nhìn chằm chằm vào anh hai Tiểu Trạch vẫn luôn đỡ cằm nhìn giường bệnh rồi kỳ cái quái hỏi: Anh vẫn đang nhìn cái gì thế? Tay. Tiểu Trạch đột nhiên nói: Nha Nha, em đi xem vết sẹo trên tay chú Chiến có phải không giống như lần trước chúng ta tới hay không. Nha Nha nghe vậy lôi kéo Tráng Tráng liền chạy tới trước giường bệnh. Hiện tại có một loại thủ pháp điều trị đang được thực nghiệm. Viện trưởng đưa Nhan Tiểu Ngư đến văn phòng của mình, lấy phim CT giám sát não mới nhất của Chiến Lỗi, đi thẳng vào vấn đề. Đây là phim chụp não của Chiến tiên sinh trong gần 2 tháng qua. Kiểm tra và giám sát đã chứng minh Chiến tiên sinh trong một đoạn thời gian này tế bào não đang dần dần giảm đi, cảm ứng sóng điện não cũng càng ngày càng yếu, hiện tượng mà từ trước vẫn luôn ổn định hài hòa và an tồn tất thảy trong 2 tháng này được bắt đầu thay đổi. Tiểu Ngư nhíu mày, cầm lấy tài liệu mà viện trưởng cung cấp, bắt đầu quan sát một cách tinh tế. Đại lão của Chiến tiên sinh đột nhiên bắt đầu trở bệnh, chiếu theo lại tình huống này thì tôi nghĩ nhiều nhất là 3 tháng, không, có lẽ 2 tháng hay là 1 tháng sẽ xuất hiện do loại tình trạng bệnh tật gì, chúng tôi cũng không rõ ràng lắm. Chiến tiên sinh, thân thể rất có khả năng sẽ suy kiệt chức năng, đối mặt với cái chết. Viện trưởng dùng giọng điệu trầm trọng mà kể lại. Tiểu Ngư buông báo cáo và giấy kiểm tra thật dày ở trong tay ra, nghi ngờ nói: Ngoại trừ chăm sóc trong sinh hoạt và cung cấp dưỡng khí để nuôi dưỡng, chức năng thân thể của anh ấy trước nay đều vẫn rất bình thường, làm sao mà lại đột nhiên bắt đầu có hiện tượng lạ? Về điểm này chúng tôi cũng không thể hiểu biết. Lắc đầu, viện trưởng vang vẻ mặt rất hối lỗi. Về ăn dưỡng và chăm sóc, dựa theo yêu cầu của Mục Tiểu Thư cô, chúng tôi đều sử dụng bảo mật nghiêm khắc đối với Chiến tiên sinh. Trong viện cũng là dùng bác sĩ và người chăm sóc ưu tú nhất để tiến hành quản lý tổng hợp, sẽ không có bất kỳ sơ sẩy gì. Tiểu Ngư nhíu chặt chân mày, trong lòng bắt đầu hoảng hốt, đó là một loại bất an xuất hiện. Nói thật, từ sau lần nói chuyện qua điện thoại ở dưới chân núi Ban Nắc 5 năm trước, cô liền không còn nói một câu với Chiến Lỗi, không được gặp anh hùng vẻ mặt hạng năm nghiêm túc cương nghị mà lại dung túng với cô, nhìn cô mà mỉm cười thân thiết gọi một tiếng Ngư. Từ khi Chiến Lỗi xuất hiện bên cạnh cô, chính là dụng thân phận bảo hộ mà đến, anh vẫn luôn bảo hộ, yên lặng bảo hộ, chưa bao giờ yêu cầu bất kỳ hồi báo hay thù lao gì. Yêu cầu của anh chẳng qua là biến Hắc Miêu thành một cô gái Nhan Tiểu Ngư bình an mà hạnh phúc, chẳng hạn đến cuối cùng phải hy sinh chính mình, cũng muốn một mình đi đối mặt Hắc Trị, đối mặt Ban Đô với anh em quỷ tộc. Giật giật khóe miệng, trong lòng Tiểu Ngư đau đớn. Mấy năm nay, trên nỗi hôn mê trong vòng mấy năm, trước sau cô đều tin tưởng một ngày nào đó anh sẽ tỉnh lại. Cho dù năm đó anh nhận hết tra tấn, cũng trúng phải một liều lượng thuốc men tương đương, nhưng bởi vì thân thể anh kiên cường và vẫn luôn bình thường mà chưa từng xuất hiện bất kỳ bệnh trạng gì, khiến cô trước sau đều cảm thấy một ngày nào đó cô sẽ trở đến chiến nỗi ngồi dậy từ trên giường bệnh, mang theo vẻ mặt mệt mỏi mà vui mừng rồi mỉm cười nhìn cô. Cảnh sát quốc tế FBI sao? Ngư Nhi, em thật có tiền đồ. Cô nghĩ tới vô số hình ảnh hai người gặp lại nhau sau nhiều năm, lại chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày biết được như vậy. Tế bào lão bắt đầu trở bệnh, cũng là đe dọa đến cái chết. Viện trưởng, vừa rồi ông mới nhắc tới thủ pháp trị liệu kiểu mới là có ý tứ gì? Tự ngư hoàn hồn đặt câu hỏi. Có bảo đảm không? Đây là thủ pháp trị liệu của một khu vực nghiên cứu ở nước ngoài. Một đoạn thời gian trước, thuốc vừa vượt qua giai đoạn nghiên cứu lâm sàng, hiện tại chỉ có phạm vi nhỏ trong bộ phận ở bệnh viện quân khu thực hành hợp tác sử dụng. Đây là tôi nhờ người bạn tham khảo chứng bệnh của Chiến tiên sinh từ nơi đó của ông ấy mà nghe được tin tức bên trong. Nói như vậy là điều trị bằng thuốc hay sao? Không sai, giai đoạn đầu lấy chút ít thuốc men để điều trị, sau khi quan sát hiệu quả thành công thì mới có thể bắt đầu thông qua dùng vật thể mang liều lượng thuốc lớn đưa vào bên trong. Tuy rằng không có xuất hiện sự cố khi chữa bệnh và người thử thuốc, nhưng nguy hiểm về thuốc nhất định vẫn phải có. Viện trưởng nói, cầm lấy một xấp tư liệu đưa cho Nhan Tiểu Ngư rồi nói. Đây là thành phần tạo ra thuốc, công dụng hiệu quả của trị liệu cùng với bệnh án trị liệu. Mục tiểu thư cô có thể xem một chút. Tiểu Ngư mở ra xem, phát hiện đó là một loại thuốc kích thích tế bào lão, tái sinh kiểu mới, được gọi là Repon. Repon là sống lại. Nhìn cái tên của thuốc, trong phút chốc Tiểu Ngư cảm thấy đôi mắt hơi đau một chút. Cúi đầu nhìn kỹ những thành phần của thuốc, phát hiện phần lớn là một ít thuốc trong nước và thuốc trong phạm vi phê chuẩn của quốc tế. Thuốc phê chuẩn này là được bệnh viện ở Đức dùng thử lần đầu tiên, trong nước còn không được phổ cập, cực kỳ hiếm gặp. Nếu mục tiểu thư muốn cho Chiến tiên sinh dùng thì tôi có thể nghĩ cách dựa vào quan hệ mà làm ra một ít thuốc. Đương nhiên, dùng thuốc phải gánh vác một ít nguy hiểm không biết trước được. Chúng tôi không tự tiện dùng thuốc, nhưng theo như tình huống của Chiến tiên sinh thì chỉ lo cầm cự không được bao lâu, vẫn nên sớm trị liệu thì hơn. Cho nên tất cả vẫn là do mục tiểu thư cô quyết định. Viện trưởng nói xong vẫn mang quyền quyết định ra lại cho cô. Nhan Tiểu Ngư ngẩn người, suy nghĩ thật lâu rồi mới nói. Tôi muốn suy nghĩ một chút. Lại tạm dừng vài giây nói. Chẳng qua là tôi cũng muốn tìm người xét nghiệm trực tiếp một chút thành phần thuốc này thì mới có thể quyết định yêu cầu bao nhiêu tài chính của tôi. Viện trưởng ông trước tiên có thể lấy mấy hộp thuốc thử được không? Được, viện trưởng nói. Tôi lập tức liên hệ với người bạn ở Đức, trong vòng 3 ngày mang thuốc đưa đến tận tay của mục tiểu thư. Nhan Tiểu Ngư nói lời cảm ơn rồi đứng lên đi về phía văn phòng. Khi đi ra, hình như viện trưởng nhớ tới cái gì nên nhắc nhở một chút. Đúng rồi, gần đây ở vùng phụ cận viện điều dưỡng luôn có chó dữ lang thang nuôi tới, cô nhớ lát nữa mang bọn nhỏ đi ra ngoài phải cẩn thận một chút, đừng để chó dữ tấn công. Chó dữ? Tiểu Ngư nghiêng đầu gật gật đầu, không có để ý mà trả lời. Được, tôi biết. Ông trước tiên cứ đi đi viện trưởng, tôi về phòng bệnh. Được. Xấu răng. Không nghĩ tới, người đầu tiên nhìn vật điểm bất thường trên cánh tay của Chiến Lỗi lại là anh Tráng Tráng, ngốc nghếch ngây thơ mờ mịt. Cậu chỉ vào một chỗ nhỏ bé, quay đầu lại nhìn Tiểu Trạch nói. Anh, nhìn dấu răng này. Tiểu Trạch vội đi lên trước, cúi đầu cẩn thận nhìn xuống. Quả nhiên thấy giữa hai vết sẹo sâu dài nhiều năm trên cánh tay Chiến Lỗi có hình dạng hàng răng nhỏ bé. Dấu răng đó cực kỳ nhỏ, lại cực kỳ sâu, có quy luật, một hàng thẳng tắp, nhỏ bé, cho như cặp kính núp nhìn, chỉ sợ rất khó nhận ra đây là dấu răng của động vật hay là của thứ gì khác. Làm sao lại có dấu răng giống nhau thế? Nha nha kỳ quái. Nơi này ngoại trừ nhân viên điều dưỡng và bác sĩ, phòng bệnh luôn quản lý khép kín, còn có ai sẽ đi vào nơi này nhỉ? Tiểu Trạch lắc đầu, lập tức nhíu mày phân tích. Đây là đầu bốn, loại động vật bò sát không có khả năng, loại động vật nhỏ như chuột thì dấu răng cũng sẽ không có quy luật như vậy. Các loài chim bay đều có mỏ chim, không thể mổ ra dấu vết như vậy được. Vậy cái đó rốt cục là dấu răng của ai nhỉ? Nhà nhà vừa mới hỏi ra miệng liền nghe được khuôn mặt nhỏ nhắn của Tráng Tráng vẫn luôn núp ẩn núp hiện nói ra một câu. Là Nha Nha. Anh Tráng, tại sao lại là em chứ? nha nha khiếu nại, gõ vào cái đầu tròn tròn nho nhỏ của cậu dậy nói: "Em là con người mới sẽ không cắn người đâu." Chàng Trang nói, vươn ra cánh tay mập mạp cho nha nha rồi nói: "Em gái nha nha, cắn." "Ai ơi." Em gái nha nha không chống cự được dụ hoặc, không có bất kỳ chần chừ gì nên há mộm cắn xuống. Anh Tráng có sức ngực lớn, trắng trẹo mập mạp lại còn đô con, cắn xuống là tốt nhất, là thoải mái nhất. Lúc mà em gái nha nha nghiến răng, anh trai Tráng Tráng cống hiến ra cánh tay nhỏ của bản thân để tay mình bị cắn, cho nên em gái nha hiện tại còn không bỏ thói quen cắn một ngụm rồi nghiến một cái với anh Tráng. Cắn xong vừa ngẩng đầu, anh trai Tráng đỡ lấy cánh tay đau của mình cũng vui sướng. Anh hai chạy sờ sờ đầu của cậu em, sau khi an ủi và cổ vũ lập tức bước đến quan sát cánh tay cậu, tức khắc liền phát hiện dấu răng mà em gái nha cắn ra thế nhưng lại đến 8 phần giống với dấu răng ở trên cánh tay của chú Chiến. Quả nhiên là con người. Anh hai tựa trạch so cằm, hẳn là đứa trẻ có tuổi tác xấp xỉ với em gái nha. Trẻ con mà làm gì đi cắn chú Chiến. Em gái nha càng khó hiểu. Chú Chiến hôn mê, trên người đều là sẹo, đều là cơ bắp cứng rắn, hơn nữa cắn xuống cũng không thoải mái như Trang Trang đâu. Có kỳ quặc. Vẻ mặt tựa trạch biến thành nghiêm trọng hơn. Cái này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, khả năng có liên quan đến sinh mệnh của chú Chiến. Cái này có giá trị tuyệt đối đến mức chúng ta phải coi trọng. Nha nha gật đầu. Có cần nói cho mẹ không? Trước cứ điều tra tình huống. Tựa trạch hơi nheo mắt lại dặn dò. Sau khi xem xét có nguy hiểm hay không, rồi lại nghĩ cách báo cho mẹ. Mẹ thích lấy thân phận đạm mạo hiểm, phía trước lại không xác định, tạm thời cứ giữ bí mật. Ok. Em gái nha giơ tay. Meo ô. Anh trai Tráng nâng cánh tay của mình lên. Ai ôi ai ôi. Hoàn hảo cắn dấu răng trên cánh tay mình thành hình dạng đồng hồ, lập tức cắn đến mức anh hai tựa trạch và em gái nha đều cảm động. Ai nói anh Tráng cội nhà bọn họ lần đây. Anh Tráng nhà bọn họ rõ ràng có tinh thần không sợ hy sinh vĩ đại, lại có đầu óc thiên tài thâm tàng bất lộ được không. Lúc Nhan Tiểu Ngư trở về phòng bệnh, ba đứa trẻ đã rất ngoan ngoãn, một đứa ghé vào một bên giường bệnh ngủ, một đứa đứng ở trước cửa sổ ngắm phong cảnh, một đứa đang lấy giấy khăn lông để lau mặt chú Chiến. Vào phòng bệnh, Tiểu Ngư liền thu lại vẻ mặt trầm trọng, nhìn bọn chúng rồi cười cười, giống y như trước, ngồi ở trước giường bệnh nói chuyện với Chiến Nội về ít việc nhà. Sau khi ở lại bệnh viện dùng cơm chưa xong, thì lưu luyến dậy đi. Khi dậy đi, chính vào thời gian tan tầm của các bác sĩ trong viện điều dưỡng, thang máy chen chúc, cô liền mang theo mấy đứa con đi thang máy. Vị giáo sư mới đến lại tan ca trước nữa rồi à? Cô đứng ở phía trước, nghe hai y tá đang bàn luận. Đúng vậy, tuy rằng mỗi lần đều chỉ đến khoảng 5 đến 10 phút đi, nhưng mà anh ta vừa mới tới, có 2 tháng thôi, cũng mặc kệ người khác có ý kiến hay không. Không có cách nào khác đâu. Ai bảo người ta có thâm niên chứ? Giáo sư nghiên cứu hai ngành não khoa và sinh vật học đấy, nghe nói trước kia ở nước ngoài cũng rất có danh tiếng, chẳng qua đã biến mất thật nhiều năm. Thẳng đến 5 năm trước mới lại nhậm chức rồi bắt đầu làm phẫu thuật. Không biết vì nguyên nhân gì, làm thất bại vài buổi phẫu thuật thì mới không hề động dao nữa. Hiện tại mới lưu nạn đến bệnh viện điều dưỡng bình thường này của chúng ta, rồi nhận lời mời là một bác sĩ trị liệu. Người ta có mệnh riêng, ai biết trong thời gian biến mất nhiều năm như vậy, giáo sư này đã chạy đi đâu? Cũng đúng, từ khi anh ta tới tôi liền cảm thấy tính tình anh ta quái quái, người cũng quái quái. Y tá vừa thảo luận vừa biến mất ở chỗ ngoặt. Kỳ thực các tiếng thảo luận của bọn họ cũng không lớn, là bởi vì thính lực của Tiểu Ngư đặc biệt tốt cho nên nghe được rõ ràng. Cô không hề để ý, mang theo đứa bé cũng đi ra vào gara, chui vào trong xe chuẩn bị khởi động. Ong ong ong. Đang chuẩn bị khởi động, cô nghe được bên tai bỗng nhiên truyền đến vài tiếng hừ nhẹ của dã thú, đó là loại chó. Vội tắt chân ga mở ra, nhìn lại về bốn phía, một mảnh an tĩnh. Bốn phía xung quanh, chị nhìn đến mỗi góc trong gara, một người đàn ông trung niên mặc áo bận lưu trắng, đi được hai bước, nhanh chóng nuôi vào trong một chiếc xe đen. Tốc độ của người đàn ông rất nhanh, Tiểu Ngư chỉ thấy được bóng dáng của ông ta, nhưng thấy không rõ gương mặt và động tác của người đàn ông kia. Nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy tấm lưng đó quen thuộc một cách kỳ lạ. Nếu nói, đó là quen thuộc ở đâu, một chút ít ấn tượng cô cũng không có, trong đầu trống rỗng. Mẹ ơi, làm sao vậy? Em gái nha nha ló đầu ra, hướng ra ngoài hỏi. Làm sao lại không đi ạ? Có phải có chuyện gì hay không ạ? Không có chuyện gì. Viện trưởng nói gần đây phòng phụ cận luôn có chó lang thang xuất hiện. Mẹ muốn cẩn thận, vừa rồi mẹ nghe lầm mà thôi. Ngồi trở lại, Tiểu Ngư quay đầu nhìn các con cười nói. Tốt rồi, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành. Trên đường về nhà, mẹ mời các con ăn chocolate. Vâng ạ, mẹ là tốt nhất. Anh trai Tráng hoan hô. Mẹ ơi, con còn muốn ăn kem. em gái Nha Nha nhân cơ hội tăng giá cả. Ok, không thành vấn đề. Mùi vị gì nào? Tiểu Ngư rất hào phóng. Dâu tây. Anh Tráng và em gái Nha Nha đồng thời giơ tay chăm miệng một lời. Tiểu Ngư thợ dại bật cười, chỉ có lắc đầu. Chỉ có anh Tiểu Trạch trong sung sướng thì lặng lẽ quay đầu, đưa mắt nhìn chiếc xe màu đen kia, nhớ kỹ biển số xe của nó, cũng nhớ kỹ bóng dáng đặc thù của người đàn ông. Dạ tiệc từ thiện Hoàn Vũ là sự kiện từ thiện mà công ty giải trí Hoàn Vũ quốc tế phải tổ chức mỗi năm một lần. Người tề tựu về những các nhà truyền thông nội danh, các nhân vật nổi tiếng của giới chính thương, càng có không ít đại gia và minh tinh cũng nhân vật của các đề tài hot nhất. Các minh tinh nổi tiếng nhất của Hoàn Vũ đều sẽ đến tham dự. Tiểu công chúa Mộng Nha năm nay cũng được tuyển vì dân chúng bỏ số phiếu làm đại sứ từ thiện, lại là nghệ sĩ nội danh của công ty giải trí Hoàn Vũ, tất nhiên cũng phải tham gia. Đây đã là ngày thứ 3 trở về từ khi bọn họ tham chiến lỗi. Sau khi người đại diện thông báo địa điểm và thời gian của buổi tiệc tối từ thiện, Tiểu Ngư cho Tiểu Nha Nha ăn diện lộng lẫy một phen, chính mình thì mang lên khuôn mặt của cảnh sát Hạ mà gần đây thường dùng, lái xe chở Tiểu Nha Nha liền xuất phát hướng khách sạn lớn nhất mà bữa tiệc tụ hội. Chiếc khách sạn được cách điệu xa hoa, thẩm định nghiêm túc vì đảm bảo cho Tiểu Nha Nha có được tiếng hô lớn nhất của quần chúng. Cô bé được người đại diện đón đi, sắp xếp tới thảm đỏ và đi vào một phút cuối cùng. Tiểu Ngư lấy thân phận vệ sĩ của Mộc Nhan mà vào bàn, xếp trong đám người, mang kính râm lên, liền đứng ở một trong góc, ôm hai tay, chăm không trốn nương tựa mà chờ đợi, chờ con gái nhỏ của mình lóe sáng trên sân khấu. Đèn flash lóe lên, đám người ồn ào huyên náo. Giây phút Mộc Nhan lên sân khấu giống như đứa con kiêu ngạo của trời, đứa trẻ được mọi người yêu thích, được mọi ánh đèn đều dừng lại trên người cô bé, tiếng thét chói tai, tiếng trợ giúp, tiếng vỗ tay, tiếng chen chúc tạo thành oanh động. Không phải chính mắt thấy, Tiểu Ngư tuyệt đối không thể tin được. Hóa ra con gái nhỏ nhà mình đã có được vận may cao và được phô trương lớn như vậy. Xem bóng dáng nho nhỏ của cô bé đi trên thảm đỏ lại có phong phạm, cặp lạn không sợ của siêu sao thực thụ. Tiểu Ngư chợt cảm thấy, hóa ra đối với một ít người trời sinh tài năng mà nói, theo đuổi sự bình thường, kỳ thực là một loại khó xử, cũng là một loại khó khăn. Giống như Hắc Miêu lúc trước, giống như Mộng Nhan hiện tại, được mang thiên phú trời ban, bất luận như thế nào đi nữa, dù dốc hết sức lực cũng không có cách che giấu. Thời điểm Mộng Nhan đứng trên cao, nhìn quần chúng mỉm cười, vẫy tay về phía dưới truyền thông, lúc nhìn về phương hướng có mẹ, tràn ra một nụ cười rộng rãi, nhón mũi chân, dùng sức vẫy vẫy tay. Quần chúng bên này lập tức phản ứng rất xúc động, sôi nổi khơi dậy mà hô to Mộng Nhan, vui sướng đáp lại. Tiểu Ngư biết Tiểu Nha Nha đang hướng về phía mẹ mình để triển lãm thành quả của mình, nhìn thấy cô bé kiêu ngạo, Tiểu Ngư giơ tay nâng rất cao hướng về phía Mộng Nhan mà dùng hết sức để phất tay, có một loại e sợ cô bé không thể được sức mạnh hưng phấn của mẹ mình. Không thể tin được, cảnh sát Hà cũng theo đuổi ngôi sao. Một giọng đàn ông quen thuộc vang ở bên tai. Nhan Tiểu Ngư nhanh chóng quay đầu lại, kinh hoàng thu tay lại, luống cuống trong một giây để khôi phục bình tĩnh, nghiêng đầu hỏi. Sao anh lại đến nơi này? Được chủ tiệc mời. Người đàn ông vươn tay chỉ vào huy hiệu trước ngực mình rồi nhìn cô mỉm cười. Như vậy cảnh sát Hà lại đến vì lý do gì thế? Nhìn hai chữ Hán mạ vàng trước ngực người đàn ông, Tiểu Ngư không thể không cảm khái. Thời gian và năm tháng thay đổi một người thực sự quá nhanh. Một nhà khoa học mà lúc trước chất phác ngượng ngùng, chỉ lo nghiên cứu khoa học, cũng có thể thành công làm thân sĩ có lễ như vậy, hào phóng mê người. Nếu không phải trước đây bất cử chỉ hành vi của anh ta, nếu đây là lần đầu tiên gặp nhau giữa những người xa lạ, Tiểu Ngư nhất định sẽ không phủ nhận đây là người đàn ông hết sức ưu tú. Ngài Đường à? Nhướng mày mắt, Tiểu Ngư vươn tay bắt tay với anh ta rồi trả lời. Hóa ra ngài tên là Đường Táp. Lần này tôi đến là vì Tiểu công chúa Mộng Nhan mà đến. Tôi và mẹ của cô bé có giao tình, làm cận vệ cho cô bé đã được ít năm. Nói như vậy đã giải thích hoài nghi của người khác, lại thuyết phục nguyên nhân lúc trước trong điện thoại vì sao cảnh sát Hạ lại xuất hiện ở nhà họ Mục. Đường Táp trước mắt thực sự không đa nghi, sau khi hơi hơi mỉm cười với cô liền buông tay ra, ánh mắt chuyên chú về phía người chủ trì trên thảm đỏ, chỉ như là gặp người xa lạ một lần khách sáo bên ngoài. Tiểu Ngư thấy Đường Táp không hoài nghi liền quay mặt đi rồi chạy nhanh, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là cô không biết động tác mà mình vừa như rất nhỏ, toàn bộ đều không sót cái nào mà dừng ở trong mắt của người đàn ông ở bên cạnh. Sau lễ diễu hành trên thảm đỏ là bắt đầu vào hội trường bên trong khách sạn, yến hội chính thức bắt đầu. Người chủ trì bắt đầu tuyên bố số lượng quyên tặng từ thiện ở trong tiệc tối với sự bị trao giải. Tiểu Mộng Nhan được đưa tới hậu trường, Nhan Tiểu Ngư cũng theo lại đây. Mẹ ơi! Phòng trang điểm chỉ có hai người, Mộc Nhan và cô. Tiểu Nha Nha bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn cô rồi hỏi: "Vừa rồi người đàn ông đứng chung một chỗ với mẹ là ai ạ?" "À, là bạn bè thôi." Tiểu Ngư thuận miệng trả lời không hề ngắt quãng, lại ở chiếc tivi nhỏ trong phòng nghỉ phía sau nhìn thấy yến hội người chủ trì tuyên bố người quyên góp cao nhất của buổi tiệc từ thiện nên chịu cảm ơn của bọn nhỏ, nói câu ngượng ngùng. Cô thấy được một hình bóng quen thuộc, thân ảnh đó vẫn lạnh lùng như cũ, khoảnh khắc đó có thể khiến tim cô tạm thời ngừng đập, nhưng khuôn mặt và vẻ mặt của anh lại không giống trước kia, tạo ra một loại khí thế đối với cô mà nói thì hơi kỳ quái. "Mẹ ơi, cái chú này đẹp trai quá." Tiểu Nha Nha thấy cô dừng lại, nhìn về phía điện thoại, bỗng nhiên nói: "Hơn nữa, chú ấy lớn lên rất quen thuộc, giống như anh." Lại còn chưa dứt lời thì đã bị Tiểu Ngư dùng tay ngăn lại, vẻ mặt kinh hoàng nói: "Đẹp cái gì mà đẹp, càng đẹp trai càng cặn bã, con không biết sao, anh ta mới không giống đâu, anh ta và các anh của con không có quan hệ, không, không có dính đến một chút gì, nửa điểm quan hệ cũng không có." Giọng điệu nghiêm khắc, âm điệu lên cao, trực tiếp khiến Tiểu Nha Nha sửng sốt. "Mẹ bị gì thế nhỉ? Hai ngày nay luôn để bộ dáng kỳ quái là sao?" "Người con vừa thấy chính là tên thổ hào biến thái bá đạo, lòng dạ hiểm độc, không lễ phép, khinh người ta, hành hạ buổi biểu diễn dành riêng của người ta, vứt bỏ vợ con lại còn không có lòng tốt." Nhan Tiểu Ngư thấp giọng nói, bắt đầu hãm hại. Tiểu Nha Nha nhìn vào gương mặt trên đài trầm mặc ít lời, đẹp đến mức trời giận bức người kia, nhưng độ khó hiểu. Vì sao đẹp trai như vậy lại bị mẹ gọi là tên biến thái điển hình chứ nhỉ? Chẳng lẽ thẩm mỹ của người lớn không giống mình sao? "Còn nữa, Nha Nha." Nhan Tiểu Thư tiếp tục nung đúc. "Chờ lát nữa đi ra ngoài, nhất định không được tiếp xúc với loại người này có biết không? Biến thái chính là bệnh truyền nhiễm." Cảnh cáo thêm uy hiếp, Nhan Tiểu Thư đã dốc hết sức hết lực, nháy mắt nhận đội mới tam quan của em gái Nhan Nha. Lại còn sẽ truyền nhiễm. Chẳng lẽ biến thái thành bệnh, còn mẹ thì đến trị sao? Nhan Tiểu Thư nói xong, liền hùng hổ khí phách mà đi đến, canh giữ ở cửa nhìn chung quanh, bộ mặt đề phòng, ánh mắt hung ác, một bộ dáng tàn bạo như nói cho nhỏ và Lam Công Thấu không được đi vào phòng trang điểm. Nha Nha ở phía sau vỗ trán, nhìn bóng dáng của mẹ, cô bé bỗng nhiên không đành lòng. Cô bé nên nói như thế nào cho người mẹ đang trong trạng thái điên cuồng phòng bị kia? Chờ lát nữa, cô phải lên đài cùng với người quyên tiền từ thiện kích xù, chụp ảnh lưu niệm, từ rút thăm cùng một chỗ, rồi ăn chung một bữa tối đấy. Đường đại thiếu gia, ra vẻ mặt của thiếu đương gia lên trên đại lĩnh thượng, ít nói, cố gắng hết sức dùng phong thái lạnh lùng. Sau khi lĩnh thượng, liền giữ một khuôn mặt rồi đi xuống. Anh ta đến phía có khách quý, thấy được chính mình ưu nhã tôn quý đang ngồi trong một góc uống cà phê. Nói thật, tuy rằng không có thói quen nhìn chính gương mặt mình, nhưng mà nếu không phải thấu đại đương gia đang sắm vai chính mình, cả đời này của anh ta, chị e cũng không nhìn thấy mình sẽ có khí chất như vậy và cảnh tượng được vô số mỹ nữ ước mơ đâu. "Xong rồi, đi lên trước ngồi xuống." Đường Táp nói, "nên thu thưởng cũng thu rồi. Thấu đại thiếu gia, chắc cậu cũng đã thấy người muốn gặp, chúng ta rút lui được chưa?" "Còn sớm." Buông ly cà phê, ánh mắt thấu thiếu gia thâm trầm, mắt nhìn theo phương hướng phòng trang điểm hậu trường, khóe môi có nhiều hơn sự hứng thú. Đường Táp ở bên cạnh vừa thấy lập tức kinh hoàng, "này, đây là ánh mắt gì thế nhỉ? Đây rõ ràng là ánh mắt định vị mỗi khi thấu thiếu gia phát hiện con mồi rồi chuẩn bị bắt giữ sao?" Nói chuyện bọn 5 năm trước khi gặp được Nhan Tiểu Thư mà anh ta chính thức gặp mặt qua, sao lại cũng không còn thấy xuất hiện qua nữa. Rốt cục là người nào lại có sức hút nồng đậm như vậy, khiến cho thấu đại thiếu gia của anh ta hứng thú thế này? Đường Táp đang trong cơn kinh hoàng, liền thấy từ hậu trường một người đàn ông đi ra, bộ mặt thường thường, vóc người nho nhỏ, dáng người gầy yếu, cử chỉ uyển chuyển nhẹ nhàng, rõ ràng là vị cảnh sát quốc tế của FBI mà 2 ngày trước anh ta ở Nam Cung biệt thự nhìn thấy. Không sai. "Má ơi, thấu đương gia, anh sẽ không thực sự sa đọa đến như thế mà phải đi yêu đàn ông đấy chứ?" Khi mang theo Tiểu Mộc Nhan đi ra khỏi hậu trường, rất rõ ràng Nhan Tiểu Ngư cảm giác được có một ánh mắt rất rõ ràng đang nhìn theo mình. Cô nhanh chóng quay đầu, trong lòng nhẹ dựng. Quả nhiên, người nhìn là khách quý ở phía khu vực Nam Cung Thấu đang nhìn chằm chằm mình, khiến cho anh hoài nghi sao? Vẫn còn đang ghi hận một lần mình tập kích ư? Nguyên nhân gì thì cô cũng mặc kệ, cô không có chút nào buồn xịn. Sương mắt hung hăng nhìn về phía anh ta một cái, không mảy may nệ tình mà biểu hiện ra ý chán ghét với anh. "Mẹ ơi, cái chủ biến thái đang nhìn chúng ta kìa." Tiểu Nha Nha nghiêng tai, âm thanh nho nhỏ nói với Nhan Tiểu Ngư. "Có phải đang nghĩ ra ý xấu gì hay không hả mẹ?" "Không cần sợ." Nhan Tiểu Thư vỗ ngực bảo đảm. "Dù có chuyện gì, mẹ cũng bảo hộ con cứ việc lên trên đài." "Vâng, được ạ, mẹ." Gật đầu thật mạnh, Tiểu Mộc Nhan bày ra tư thế cổ lên, sau khi thu tay lại cũng không quên học tập bà mẹ nhà mình. Đối với khuôn mặt của chú đẹp trai đang nhìn chính mình làm ra mặt quỷ, cũng hung hăng mà liếc mắt một cái. Được táp một chút, bị hai người liếc, vẫn là cái loại ánh mắt hận thù cho ông lên đến làm thịt mày. Anh ta tức khắc sửng sốt, khó hiểu vì sao lại trừng mình như vậy. Hắt gì, hắt gì. Tổ thiếu bên cạnh đột nhiên bánh nghiện hai cái hắt hơi. Đường táp lại kinh hoàng nhìn qua. Sao cậu lại hắt hơi nhiều thế? Có thể nói, người sắt như đại thiếu thạch đầu, giống như từ sau 5 năm tuổi nên rất ít khi ngã bệnh, gần như không hề cảm mạo. Lần này thật không khoa học, tự nhiên lại hắt hơi sao? Có lẽ là có người nhớ cháu. Thầu thiếu gia nói nhỏ, khi mở miệng, ánh mắt còn nhìn chăm chú thật sâu, bóng dáng một cao một thấp, một nam một nữ đang chuẩn bị vào dưới đài. Nói không chừng là có hai người đang mắng cậu đấy. Đường đại thiếu nhỏ giọng mà nói, thầm một câu như vậy. Kẻ hận gương mặt này của Lam Cung Thấu cũng không ít nhỉ. Thầu thiếu không đáp lời, chỉ là ngượng đầu dùng một loại ánh mắt thương hại thật sâu để nhìn anh ta một cái. Đường táp sững sốt nửa ngày mới cuống quýt tỉnh ngộ, ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng nói cứng họng. Tại sao anh ta lại quên mất hiện tại Thấu đại thiếu gia cao quý chính là mình nhỉ? Anh ta vừa rồi hình như đã mắng mình sao? Chỉ số thông minh của anh ta. Em gái mi, ngươi đã chạy đi đâu mất rồi? Phía dưới cho mời những tiểu thiên sứ từ thiện của chúng ta lên sân khấu. Người chủ trì tuyên bố, vài vị nghệ sĩ đồng thời lên sân khấu. Tiểu Mộc Nhan cướp mọi ánh nhìn, mang cánh thiên sứ, ăn mặc một thân vẻ áo liền mộc màu trắng, còn chưa chạy xuống đài cũng đã nhận được rất nhiều tiếng hoan hô, quá đẹp, quá đáng yêu. Không nữ mỉm cười khi hướng người xem mà nể phép giới thiệu chính mình, càng đội nấy từng trận vỗ tay nhiệt liệt. Tiếp theo là một bữa tiệc bình thường, cao điểm từ vài nhà từ thiện kích dụ lên đài, lấy phương pháp rút thăm để đội lấy cơ hội đi đến bữa tối tình yêu của các minh tinh và các nghệ sĩ công chúa. Mộc Nhan là đề tài hot nhất gần đây, cũng có nhân khí cao nhất, tự nhiên cũng được cất đến tên cuối cùng rồi mới lấy ra. Nhan Tiểu Ngư trốn ở góc phòng, nhìn thấy vài người có cả nam cả nữ ăn diện quý báo sôi nổi đi lên đài tiến hành rút thăm, thẳng đến cuối cùng đó vẫn luôn là bóng dáng khiến cô thấy chói mắt, mới bước chậm rãi nện bước đi. Cô nhắm mắt nắm tay, trong lòng muôn vạn cầu nguyện, ngàn vạn không cần đụng đến Nam Cung Thấu, ngàn vạn đừng đụng đến Nam Cung Thấu. Mà hiện vào lúc cô đang nói nhỏ cầu nguyện thì trên đài bang tiếng vang lên thanh thúy, tuyên bố Tiểu Mộc Nhan đối tượng cùng nhau tiến đến bữa tối tình yêu, tổng tài nhà Nam Cung, Nam Cung Thấu. Tiểu Mộc Nhan hiển nhiên sững sốt, ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông đứng trước mặt mình, lại không nói một lời nào. Ôi xít, Nhan tiểu thư nhịn không được đấm vào bức tường, cực kỳ buồn bực. Sao lại có thể xui xẻo như vậy cơ chứ? Không ngờ mới vừa bùng nổ xong, bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhẹ. Cô cuống quýt ngẩng đầu, đập vào mắt chính là khuôn mặt tuấn tú của Đường Táp mà mới vừa rồi quan chào hỏi với mình. Há mồm còn không kịp giải thích cái gì nên nghe được Đường Táp nói. Nếu là lần đầu tiên thấy cảnh sát Hà nói, tôi sẽ cho rằng anh và tổng tài nhà Lam Cung chúng tôi có thâm cửu đại hận gì. Không phải, tôi chỉ là... Tuy rằng trong lòng cũng không biết Đường Táp trở thành sinh vật cần thiết phải được phòng bị nhất của nhà Lam Cung, nhưng Tiểu Ngư vẫn nỗ lực nghĩ lấy cớ. Lại nghe đến Đường Táp nói tiếp. Lần đầu tiên anh tới nhà Lam Cung mà đã cùng anh ta kết chút ân oán nho nhỏ, tôi đã nghe Duy An nói qua. Anh ta vì cô mà dạy vây. Tiểu Ngư dừng một chút, còn chưa biết nên nói như thế nào để về, thì Đường Táp lại nói. Nhìn không ra cảnh sát Hà dáng người nhỏ xinh mà lại có tính tình trong người, tôi có thể giúp anh. Những chuyện chuyển tiếp và biến hóa trước sau trực tiếp khiến cho Tiểu Ngư nghiêng đầu ngây ngốc, bởi vì cô còn không nghĩ thông suốt chính mình vóc dáng nhỏ xinh và tính tình trong người thì có cái quái gì quan hệ. Tính tình trong người và Đường Táp anh ta giúp mình là có quan hệ trực tiếp gì? Để nghe Đường Táp lại nói. Tôi có thể thay anh xin sỏ, đổi thân phận ăn chung một chút. Đổi sao? Tiểu Ngư nhìn về bản thân, lại nhìn về Nam Cung Thấu phía trên đài khó hiểu. Ý của anh là? Lúc cô còn đang chần chờ thì thấy Đường Táp nhìn cô gật đầu, mỉm cười đi về phía trên đài, thay thế Nam Cung Thấu, dắt tay Tiểu Mộc Nhan xuống đài, rồi dắt tới bên người mình. Mà Nam Cung Thấu đang là Đường Táp kia, hiện tại đang ở trên đài thì thực sự xấu hổ. Tuy rằng không biết làm sao nhưng vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, không để ý người chủ trì kinh ngạc. Lấy microphone nói rằng mình đang có việc gấp nên mang theo một khuôn mặt cương nghị đi ra khỏi bữa tiệc. Trong quá trình này, không chỉ có người xem toàn trường cảm thấy quỷ dị, ngay cả Nhan Tiểu Ngư đang xem phía dưới cũng cảm thấy rất quỷ dị. Nam Cung Thấu khi nào mà lại có thể thao túng tốt như vậy nhỉ? Lần quyên tặng này vốn chính là Tống phu nhân của nhà Lam Cung và người bạn thế giao, chị đường sạng của tôi đồng ý tạo ra, cho nên hai chúng tôi là đại biểu tham dự. Tổng tài Lam Cung có chuyện quan trọng nên không tiện ở lâu, cảnh sát Hà không cần để ý. Nắm tay của Tiệu Mộng Nhan, Đường Táp chính là Lam Cung Thấu đã mở miệng giải thích. À, nghĩ như vậy lại thấy cũng không có gì không đúng. Lam Cung Thấu từ trước đã bắt đầu không phải thích xuất đầu lộ diện, cho thiên hạ xem tính cách, mà nhìn bóng dáng Lam Cung Thấu đi ra khỏi hội trường, tuy rằng Nhan Tiểu Ngư cảm thấy quái dị nhưng cũng không thể nói ra là quái dị ở đâu. Cuối cùng trong lòng cũng đồng ý về cách nói của Đường Táp, gật đầu lại quay đầu nhìn tiếp. Không quay đầu còn không có chuyện, vừa quay đầu lại thiếu nữ chút nữa làm rơi cằm của mình. Nha, không phải Mục Nhan, cháu làm cái gì thế? Trong to mắt, cô chỉ vào người lớn người nhỏ, một cao một thấp ngồi đối diện nói chuyện. Cháu làm cái gì mà lại chạy vào trong lòng của ngài Đường thế này? Cháu đi rất mệt mà. Tiểu Nha Nha trợn to mắt, đúng lý hợp tình đáp. Sau đó cháu hỏi chú có thể ôm cháu được hay không? Chú nói có thể mà. Còn có cái chú này, tuy rằng không có đẹp trai như cái chú biến thái vừa rồi, nhưng mà cô bé rất thích cảm giác của chú này nha. Vừa rồi nắm tay mình cũng thật to lớn mà còn ấm áp, rất muốn vĩnh viễn không buông ra đâu, không buông đâu. Mau xuống nào. Ngại về thân phận là quan hệ vệ sĩ, Tiểu Ngư cũng không thể lên giọng quá nghiêm khắc, đành phải uyển chuyện nói. Chú ấy rất bận, cháu xem buổi tiệc cũng kết thúc rồi, chú ấy cũng nên rời khỏi đây, không thì chú cũng đưa cháu về nhà được không? Chú ơi, chú thực sự rất bận sao? Xoay mặt, Tiểu Nha Nha hỏi. Hình như có một việc cần phải xử lý, là cái gì nhỉ? Ngài Đường khẽ nheo mắt, suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc lại rất ôn hòa. À, đúng rồi, là phải bồi một vị tiệu công chúa tiến hành bữa tối nữa. Oa, vị tiệu công chúa này sẽ không phải vừa núc họ Mục tên Nhan chứ ạ? Tiểu Nha Nha kinh ngạc hỏi. Tiểu gia hỏa, là ai nuôi dưỡng cháu mà thông minh như vậy? Ngài Đường rũ mắt cười. Chú muốn biết không? Chú cho cháu ăn cơm chiều thì cháu mới nói cho chú biết nha. Ôm bụng, Tiểu Nha Nha phô trương. Thời điểm người ta đói bụng đều không có sức lực để nói chuyện. Muốn ăn cái gì nào? Ngài Đường hỏi. Ăn thịt, Nha Nha hô to. Ngài Đường chậm ngâm. Không thể ăn thịt sao ạ? Nha Nha nắm lấy hai tay, tay nhỏ rất khẩn trương. Không, chú đang nghĩ làm thế nào trong thời gian ngắn nhất cho cháu ăn các loại thịt. Ngài Đường nói. Ngao ngao ngao, chú này quá cao thượng, chú này quá thông minh, chú này rất biết cách chiều người. Cậu bé muốn ăn thịt, cậu bé muốn đi theo chú này ăn các loại thịt. Đi nào. Lời nói rơi xuống, buông tiểu công chúa Mục ra. Tiểu Nha Nha đã tung tăng nhện nhót đi theo bước chân của Đường thiếu gia đi ăn các loại thịt. Bạn đến nạm Nhan Tiểu Ngư sửng sốt rồi ngây ngốc tại nơi đó. Thẳng qua 10 giây mới phản ứng lại được. Con gái ngoan nhà cô, em gái Nha Nha nhà cô, thế nhưng là bởi vì thịt, một phần thịt đã bị người ta bắt cóc đi rồi. Hơn nữa, người bắt cóc cô con gái nhỏ của cô, thế nhưng lại là người lúc trước trong lòng cô cho rằng là người bình thường nhất, bình đạm nhất, lại không hề có tâm cơ, Đường thiếu gia. Ai à, loại người tiến hóa cũng thực đáng sợ quá đi. Đường Táp cũng sẽ lừa người, cái này rốt cục là đạo lý gì thế hả? Chỗ mà Mục Nhan đi, tất nhiên cô cũng muốn một đường đi theo. Ra khỏi hội trường, thấy Nha Nha và Đường Táp đã khởi động xe, cô cũng vội lên xe, nên đi theo xe Đường Táp. Dọc theo đường đi, cô không biết quá trình Nha Nha và Đường Táp ở chung lại như thế nào, lại nói chút gì. Chỉ là một giây khi xe dừng lại, nhìn ra được Nha Nha thực sự rất cao hứng. Đường Táp mang theo cô và Nha Nha tới đến một nhà hàng tư nhân. Trên sân thượng đã dọn bàn xong, một đêm chỉ chiêu đãi không vượt qua 10 người, địa điểm thần bí, hoàn cảnh ưu nhã, định chế toàn bữa ăn rất thích hợp cho thân phận ngôi sao của Nha Nha, lại thích hợp cho phần hòa khí có mục đích đêm nay cực kỳ cao cấp. Nha Nha tung tăng nhẹ nhót đi theo Đường Táp vào, Tiểu Ngư khóa xe thợ giải cũng chỉ theo vào. Tuy rằng hiện tại đi theo là người quen thuộc trước đây ở nhà Nam Cung cố nhân, nhưng trong lòng cũng có lo lắng sơ và không được tự nhiên. Nhưng mà hiện tại cô đáng được ăn mừng chính là kết quả cuối cùng không phải Nha Nha của cô và Nam Cung Thấu một mình ngồi ăn chung trong nhà hàng. Cô không có cách nào tưởng tượng trường hợp như vậy. Cô cũng không có cách nào bảo đảm chính mình không lộ sơ hở. Cô nghĩ ở loại trường hợp này cô có lẽ sẽ điên lên mất. Nghĩ đến vậy, cô vẫn muốn cảm kích Đường Táp và tham quan. Đường Táp đi ra ngoài trước, Nha Nha và Tiểu Ngư vào phòng, được người hầu đưa lên lầu 2 ngồi xuống bàn ăn trọ. Tiếp theo không đến 20 phút liền bắt đầu lục tục đưa bạn ăn đến: nấm, gan ngỗng, cá ngự, tôm hùm, hải sâm cánh yến, thịt bò Kobe, thịt bò Nhật Bản, bọ ngư. Tất cả đều là nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp thế giới, trải qua chế biến tốt nhất và kỹ thuật nấu nướng thượng hạng, dùng các loại phương pháp và cách thức khác nhau lục tục đưa lên bạn, rực rỡ muôn màu, khiến người muốn ăn. Đối với người thường mà nói, thứ này căn bản là có tiền cũng không có cách cùng hưởng thụ. Tiểu Ngư và Nha Nha nhìn từng thứ đồ ăn với cách nặng đẳng cấp sang trọng kia, trợn mắt há hốc mồm. Vừa trợn mắt há hốc mồm cũng không ngăn được cảm giác muốn ăn, bắt đầu hạ đũa. Nha Nha ăn thỏa mãn nhất. Ý của cô bé chị nạ muốn ăn thịt, không ngờ được lại được ăn tất cả các loại thịt cao cấp nhất thế giới. Chầu thịt này trực tiếp ăn đến mức tâm can trở nên mềm mại, băng băng nhạy lên. Đối với vị kia cùng với chính mình cống hiến một bữa tối thung túc, hạo cảm tăng gấp bội, trực tiếp lấn át vỏ bọc bên ngoài. Mẹ ơi, mẹ có từng nghĩ tới? Hớp một ngụm canh, Tiểu Nha Nha nhỏ giọng lại cẩn thận hỏi. Cho Nha Nha và anh Tráng Tráng, anh hai Tiểu Trạch một người cha không ạ? Nghe được hai chữ người cha này, Tiểu Ngư hiển nhiên ngừng động tác một giây. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau lần mình say rượu kia, Nha Nha đề cập đến hai chữ này. Tiểu Ngư cũng không có kiêng dè, nhún vai đáp. Mẹ không phải vẫn luôn suy nghĩ biện pháp chữa trị cho chú Chiến của con sao? Chú ấy vì mẹ hy sinh rất nhiều. Trước khi chú ấy tỉnh lại, người thứ nhất làm cha nuôi, khẳng định là chú ấy. Đến lúc đó, các con liền có cha thôi. Không phải đâu mẹ. Nhà Nhã lắc đầu, sửa đúng. Con nói là một kiểu cha khác cơ. Nạ, kiểu cha con có thể làm bạn với mẹ cả đời cơ. Cả đời. Tay Tiểu Ngư dừng lại, ngừng vài giây mới mở miệng cười, vỗ đầu nhỏ của cô nhóc rồi nói. Được rồi, đừng nói hiêu nói vượn nữa. Cả đời mẹ có ba anh em các con là đủ rồi. Đời người quan trọng nhất chính là ăn. Nắm chắc cơ hội, cố gắng ăn hết thịt của con đi. Cả đời ư? Trước kia cô nghĩ tới quá nhiều chuyện cả đời, hiện tại đã không dám, không muốn, và cũng lười suy nghĩ đến. Đúng vậy mẹ, nhất định phải nắm chắc cơ hội ạ. Tiểu Nha Nha nắm tay, thanh âm nhỏ nhẹ nói. Lớn như theo lời nói của mẹ, trong đời người ăn nặng lớn nhất, cái chú này chính là sống bộ dạng như thực sự sẽ ăn đó. Tiểu Ngự nhún nhún vai lắc đầu. Với cô nhóc này thì trực tiếp thở dài. Muốn đựng táp làm cha cho con nhà mình hay sao? Chuyện này nửa đêm ra một góc ngồi bàn có được hay không? Cô chỉ nghĩ một chút mà cả người đã nổi da gà lung tung lên, thì làm sao mà được. Hai người vẫn cứ tận hứng mà ăn, đến mức quên luôn thời gian và địa điểm. Thẳng đến khi ăn xong món cuối cùng mới nhớ tới đối diện thiếu một người, đứng lên muốn đi tìm. Nhìn thấy sân thượng đi ra là một người đàn ông với thân tây trang. Ách! Nhìn bàn đầy hỗn độn, Tiểu Ngư thật ngượng ngùng nói. Ngày đường, anh làm sao mà muộn như vậy rồi mới đến? Vừa rồi tôi có nghĩ gọi điện thoại cho anh, nhưng mà hình như không mang theo di động. Kết quả cứ như vậy. Đột nhiên có chuyện quan trọng cần phải xử lý. Đường Táp cũng tự trách, ngượng lại khi nhìn bàn không còn món nào, ánh mắt có chút vui mừng. Ngượng ngùng, không thể bồi được với các anh. Đều đã làm ông chủ mời khách, cái gì cũng chưa ăn. Kệ phải ngượng ngùng, hẳn là các cô chứ nhỉ. Tiểu Ngự nháy mắt, cảm thấy áy náy với Đường Táp. Đường Táp lúc này cong lưng, nhìn Tiểu Mộc Nhan rồi thấp giọng hỏi. Tiểu Gia Hỏa, cho ăn no chưa? No rồi ạ. Tiểu công chúa vỗ vỗ cái bụng, vẻ mặt thực sự vui mừng. Cháu rất vừa lòng. Như vậy, đột nhiên cúi người, Đường Táp nhìn Mộc Nhan rồi tiếp tục hỏi. Cháu thiếu chú đáp án thì thế nào đây? Môi mọng Mộc Nhan hơi nhấp lên, nhón chân đưa nộ tai khoanh môi lại ở trên tai anh mà nói cái gì đó. Thanh âm rất nhỏ, Nhan Tiểu Ngư căn bản không nghe thấy, nhìn không thấy nét môi. Nhan Tiểu Ngư tỏ vẻ cực kỳ không vui với lời nói lặng lẽ của hai người. Khi bọn họ tách ra, Nhan Tiểu Ngư nhìn thấy Mộc Nhan cười, Đường Táp lại nhớn mày. Hai người liếc nhau, một bộ dáng trong lòng hiểu rõ mà không nói, lại cùng nhau chia sẻ rất nhiều bí mật nhỏ. Nhan Tiểu Thư trực tiếp phát điên, các loại suy đoán bất an và hoài nghi nổi lên trên mặt. Vì vậy, cho đến khi Đường Táp gọi cô vài tiếng, cô vẫn chưa hoàn hồn, vẫn luôn sững sờ. Chú vệ sĩ ơi, chú vệ sĩ ơi, chú đấy hỏi muốn chú ấy đưa chúng ta về nhà hay không kìa. Nhà Nhã túm lấy ống quần của cô nhắc nhở. Tiểu Ngự bỗng dưng hoàn hồn, bèn xua tay nói. Không cần không cần, tôi mở xe ra là được, trong chốc lát trực tiếp đưa Mộc Nhan về nhà. Được, trên đường chú ý an toàn. Đường Táp chưa từng miễn cưỡng cô, gật đầu bế Tiểu Mộc Nhan lên trên chiếc xe viện dã mà Tiểu Ngư mở ra. Sau khi Nhà Nhã và Đường Táp vẫy vẫy tay, kính chắn gió liền khép lại. Lên xe trước, xuất phát từ lễ nghi, Tiểu Ngư vẫn nhìn Đường Táp rồi gật đầu nói. Cảm ơn anh đêm nay đã giúp đỡ và chiêu đãi. Không có gì. Đường Táp nhìn mặt cô, đáp bằng giọng bình tĩnh. Chỉ là hy vọng cảnh sát Hà có thể mau chóng hoàn thành ước định ngày đó với tôi ở biệt thự Nam Cung. Tiểu Ngư gật gật đầu bảo đảm. Không thành vấn đề, đồ cổ tự nhanh sẽ xong, sẽ không có sai lầm. Đường Táp ừ một tiếng, quay đầu chuẩn bị rời khỏi. Tiểu Ngư nhìn bóng dáng anh, nhớ tới tất cả phát sinh hôm nay, lại nghĩ tới Đường Táp trợ giúp và quan tâm với Duy An, không khỏi gọi anh lại đặt câu hỏi. Ngài Đường, tôi có thể hỏi ngài một vấn đề không? Mời nói. Thanh âm chạy xuống trong bóng đêm u tịnh như nước. Tiểu Ngư chưa từng cảm thấy thanh âm của Đường Táp dễ nghe đến như thế bao giờ. Anh vì cái gì mà lại lựa chọn giúp tôi? Câu hỏi có mang theo phận nghi hoặc trong lòng. Chúng ta trước kia không phải chỉ gặp nhau một lần thôi sao? Bởi vì tôi và cảnh sát Hà sống nhau. Anh cười nhẹ khi quay đầu, mặt nghiêng khiến cô không hiểu nổi vẻ mặt. Cũng là một nhan phấn. Nhan phấn? Tiểu Ngư hỏi lại, lúc này mới nghĩ đến fan của Tiểu Mộng Nhan đều được gọi một cách đáng yêu là nhan phấn. À, hóa ra là như thế này. Tiểu Ngư tiêu tan, không hề nghĩ nhiều, nhìn anh quay đầu lại, phất tay nói. Như vậy thì trước tiên tôi thay Mộng Nhan cảm ơn sự yêu thích và ủng hộ của anh. Bữa tối hôm nay cô bé rất thích, cảm ơn anh đã chiêu đãi. Dứt lời, ngồi lên xe, sau khi cột kỹ đai an toàn, liền dẫn chân ga rồi đi thẳng. Nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ và chiếc xe dần biến mất, người đàn ông dựa vào bách tường nhà hàng, ôm cánh tay, ánh mắt thâm trầm mà u mịch. Không biết vì sao, anh lại nhớ tới lúc mình tự mình xuống bếp bón cho cô ăn thật no, lại còn dùng bộ dạng phỏng quay hạm nên nói với mình là thú cưng. Sớm đã không có người thứ hai có thể cho anh một loại cảm giác này, không ngờ đêm nay lại có thể tái hiện. Trong màn đêm, người đàn ông tháo mặt nạ ngụy trang xuống, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn, môi mỏng khẽ mở phát ra âm thanh, không biết đã nói nhỏ hay nói với ai. Tôi chỉ đơn thuần là thích cái tên Nhan này thôi, cảnh sát Hạ. Nhà nhà ngồi ở ghế sau, nằm không được một tiếng niệm ngủ. Cô bé mê mê tỉnh tỉnh vẫn luôn tự hỏi một vấn đề. Vì lý do gì mà ông chú luôn có hương vị dễ ngửi như vậy? Khi món cuối cùng của bữa tối hoàn thành, tới gần mình mà trên người lại nhiễm hơn một chút hương vị khói dầu chứ nhỉ? Rất kỳ quái, cô bé vốn muốn hỏi mẹ. Nhưng đáng tiếc, ăn uống no đủ, ủ rũ quá đáng. Hơn nữa, lúc mẹ điều khiển tốc độ thực sự quá nhanh, Tiểu Nha Nha không kiên trì được mà buồn ngủ, nửa đường nên đi gặp Chu Công. Khi tỉnh lại thì nghi vấn này đã sớm vứt đến tận trời xanh cuối đất, tan thành mây khói. Con gái Nha, tối hôm qua lúc cuối cùng rời đi, con và ngài Đường đã trộm nói cái gì với nhau? Sáng sớm hôm sau, khi em gái Nha tỉnh dậy, Tiểu Ngư cầm bàn chải đánh răng rồi vọt qua, sốt ruột mà hỏi. Không có gì ạ. Em gái Nha còn buồn ngủ, dụi mắt vừa nói vừa ngáp. Chú đó chỉ hỏi con mấy tuổi mà thôi. Mấy tuổi? Bị bảo mật thân phận và bảo hộ đời tư, khi Nha Nha ra đường thì Tiểu Ngư cũng đã thỏa thuận xong với công ty quản lý. Tư liệu có thể giấu thì giấu, có thể không lộ ra thì không lộ ra. Cho nên phải họ tên thật của Mộc Nhan, học trường nào, sinh sống ở đâu và tuổi, được bảo hộ rất tốt. Trên thị trường căn bản là cha không ra. Mấy tuổi sao? Trong lòng Nhan Tiểu Ngư tiếp tục mê mẩn, điểm xấu và dự cảm bất an dâng lên. Cô bắt lấy Nha Nha rồi hỏi. Vì sao chú ấy lại đột nhiên hỏi tuổi của con? Sau đó thì sao? Con trả lời chú ấy như thế nào? Chú đó nói là fan của con, cho nên quan tâm một chút thôi. Nhưng mà con lại nói. Nhà nhà trợn mắt, nhìn Tiểu Ngư cười hắc hắc nói. Con nói là bí mật, trừ phi trở thành người nhà của con hoặc là bạn bè. Nếu không thì không có cách nào biết tuổi thật của con được. Còn nữa, con nói cho chú ấy rằng bạn bè của con trên dưới không vượt qua 5 tuổi là có thể hạn chế tuổi tác đó. Tiểu Ngư vừa nghe trực tiếp té xỉu, nhìn con gái thông minh nênh nợ nhà mình lên tiếng. Bé có thể trước tiên nghĩ đến bảo hộ cô và tuổi tác cùng với thân phận của mình. Nhà nhà xác thực là rất tuyệt mà cũng thật là vĩ đại. Nhưng mà những cái đó lý do thoái thác của con không phải gián tiếp nói ra các loại ám chỉ. Đường Nhị Thiếu nhanh nhanh mau truy đuổi mẹ của con sao? Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.